Chương 916, hai tháng tư cao tầng chính phủ Thái Quốc đã sớm biết băng sát thủ hiện nay có một thân phận khác chính là lãnh tụ thập tự hắc ám, danh hiệu 11. Trước sự kiện Bangkok đuổi bắt, Thái Quốc tận hết sức lực đuổi bắt đám người thập tự hắc ám, hiện tại bọn họ bắt đầu trả thù Thái Quốc, cái này vốn là không có gì đáng trách. Nhưng 11 thế mà lại chọn mấy vị quan viên thanh lai kia, ý tứ trong đó có chút ý vị sâu xa, bởi vì trong mấy vị quan viên bị giết này, có một vị chính là người đêm qua phụ trách tiếp đãi và sắp xếp Nhật Sơ và Vinh Quang, hai người còn lại là một trong những người phụ trách đêm qua sắp xếp quân chính quy Thái Quốc tiến vào chiếm giữ Tam Giác Vàng. Ba người này đều có một điểm chung, đều có một ít quan hệ với Tam Giác Vàng đêm qua. Mà dụng ý băng sát thủ tìm tới ba người này không cần nói cũng biết, 9/9 có thể khẳng định, hắn tàn sát ba hộ gia đình này là bởi vì trong Tam Giác Vàng phát sinh chuyện không muốn người khác biết mà khiến hắn nóng lòng tìm một miệng phát tiết để phát tiết một chút. Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, hành động của 11 đã hoàn toàn chọc giận lãnh đạo Thái Lan. Đường đường một quốc gia sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tổ chức khủng bố nho nhỏ làm sằng làm bậy trong lãnh thổ của mình, kiêu ngạo như thế. Bởi vậy mới vẻn vẹn một ngày, cơ hồ toàn bộ lực lượng cảnh sát Thái Quốc đều được toàn lực vận hành, tùy ý đều có thể thấy được xe cảnh sát hú còi inh ỏi, càng có vô số cảnh sát thiết lập trạm kiểm soát tại các giao lộ chặn lại xe cộ qua lại kiểm tra thẩm vấn, làm cho toàn bộ Thái Quốc đều lâm vào không khí sợ hãi cùng khẩn trương. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, sự tình cũng không có bởi vậy mà kết thúc, ngược lại mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sáng hôm sau, ngày hôm đó Bangkok hoàn toàn chấn động. Mà nguyên nhân khiến toàn bộ Bangkok chấn động, chính là bởi vì chỉ trong một buổi sáng, đã có hơn 10 nhân viên cấp cao, nhân viên quan trọng của chính phủ lần lượt nhận được một bưu kiện gửi từ Thanh Lai. Mở bưu kiện ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên đạn băng trong suốt, đồ của băng sát thủ, danh thiếp của băng sát thủ, là bùa đòi mạng. Chuyện này một khi truyền ra, lập tức khiến cho toàn bộ Thái Quốc chấn động rất lớn, băng sát thủ sau khi giết cả nhà ba vị quan viên địa phương không chỉ không thu liễm, ngược lại càng làm trầm trọng thêm, thậm chí chuẩn bị giết tới thủ đô Thái Quốc. Mà làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, bảy đại cự đầu bên trong chính giới Thái Quốc, thì có ba vị đồng thời thu được viên đạn băng. Cách làm này không thể nghi ngờ là trước mặt toàn thế giới, hung hăng tát vào mặt chính phủ Thái Quốc. Chuyện có liên quan đến thể diện quốc gia, phương diện Thái Quốc làm sao có thể nén giận. Bởi vậy một tờ công văn trước tiên từ phủ thủ tướng phát ra. Ngay sau đó cơ cấu quốc gia bắt đầu toàn lực vận hành, đầu tiên bị điều tra đương nhiên là công ty chuyển phát nhanh vận chuyển bưu kiện này, nhưng công ty chuyển phát nhanh cũng nói không nên lời, sau khi điều tra sâu mới biết được đây đúng là một hiểu lầm làm cho người ta dở khóc dở cười. Thì ra sáng sớm hôm qua, khi công ty chuyển phát nhanh kia mở cửa liền phát hiện trên bàn làm việc đặt mười mấy bưu kiện đã đóng gói xong, trên mỗi bưu kiện đều lưu lại địa chỉ vận chuyển và kèm theo tiền bưu điện, ban đầu bọn họ tưởng là bị trộm ghé thăm. Nhưng sau khi kiểm tra phát hiện cửa sổ đều khóa kỹ, không có dấu vết bị cậy mở, đồ vật bên trong một món cũng không mất. Nói như vậy, những gói hàng không giải thích được này là từ đâu tới? Chẳng lẽ thật sự là từ trên trời rơi xuống, hoặc là trống rỗng xuất hiện? Phải biết rằng Thái Quốc là quốc gia thịnh hành Phật giáo, người nơi này tự nhiên rất kính sợ quỷ thần. Bọn họ thật sự không cách nào giải thích vì sao dưới tình huống cửa sổ đều khóa chặt không bị cậy mở những gói hàng này lại đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy chiêu đến Phật tổ hiển linh. Nếu là Phật tổ hiển linh, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ sự tình Phật tổ muốn làm, cho nên vội vàng bận rộn liền đem những thứ này bưu kiện đưa ra ngoài. Chính là bởi vậy hiệu suất như thế, cho nên mới chỉ cách một ngày, các đại quan quan trọng đang ở Bangkok cũng đã nhận được bưu kiện, nếu không muốn dựa theo tốc độ bình thường mà nói, bọn họ còn phải đợi 2-3 ngày nữa mới có thể nhận được. Đầu bên kia công ty chuyển phát nhanh không tra được manh mối gì. Mà Bangkok bên này phạm là quan viên chính phủ nhận được viên đạn băng đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, vận dụng hết thảy quan hệ cùng quyền lực có thể vận dụng, từng người vì mình thu nạp rất nhiều cảnh lực hoặc vệ sĩ một ngày 24 giờ bên người bảo vệ. Còn có hai vị cự đầu chính trị, dứt khoát liền trực tiếp trốn vào trong quân doanh, dù sao danh tiếng băng sát thủ quả thật quá vang dội, nhất là nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ 100%, chỉ nghe cũng đã cảm thấy đơ người. Đối mặt với viên đạn băng chói mắt kia, ai cũng không dám khinh địch khinh thường, dù sao sự tình liên quan đến tính mạng già trẻ của cả nhà mình. Ngày hôm đó, cảnh sát Thái Quốc cả nước bận rộn một ngày không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng là một ngày bình an vô sự. Chương 917, 2 tháng 5 nhưng ngày hôm sau, vừa sáng sớm, liền từ trong quân doanh truyền ra một tin tức đủ làm cả nước khiếp sợ, hai vị cự đầu chính trị cả nhà dời vào quân doanh tị nạn, lại bị người sát hại ngay trong quân doanh. Đồng thời bị giết còn có hai đội vệ binh bảo vệ bọn họ, cùng với cả nhà bọn họ già trẻ đều không một ai may mắn thoát khỏi. Sau đó ở hiện trường đều tìm được một viên đạn băng trong suốt tỏa sáng, không ai biết 11 là làm sao làm được, hắn là như thế nào vô thanh vô tức lẻn vào quân doanh, lại là như thế nào ở dưới tình huống không kinh động bất kể kẻ nào lặng lẽ tàn sát hai đội vệ binh, sau đó lại đem hai vị cự đầu chính trị cả nhà đều đang ngủ say tàn sát hầu như không còn. Khi đám người tư lệnh quân khu nghe tin chạy tới, nhìn thấy thi thể ngổn ngang kia, đầu tiên là sắc mặt thoáng chốc xanh mét, sau đó từ xanh chuyển xanh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài sâu kín, không nói một lời xoay người rời đi, từ đầu tới cuối hắn cũng không có mở miệng nói qua một câu. Tin tức hai vị cự đầu chính trị bị giết trong quân doanh lan truyền nhanh chóng, Thái Quốc càng là cả nước khiếp sợ, mà phạm là những người nhận được viên đạn băng cho tới bây giờ tạm thời vẫn không việc gì còn lại cũng là sau khi nhận được tin tức sắc mặt đều biến xanh, cả ngày sau bọn họ đều ở trong sợ hãi bất an. Ngày hôm nay, toàn bộ ban cọc giới nghiêm đạt đến mức trước nay chưa từng có, thậm chí ngay cả quân đội đều bị điều động ra ngoài, toàn bộ ban cọc bị khóa chặt hoàn toàn. Trận ám sát khủng bố này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người bình thường, ai làm việc tiếp tục làm việc, ai đi học tiếp tục đi học. Giới nghiêm Bangkok chỉ khiến cho những người bình thường này một chút chú ý, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút kinh ngạc một chút tại sao trên đường lại đột nhiên nhiều cảnh sát như vậy. Sau đó liền không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trải qua cuộc sống bận rộn lại bình thường của bọn họ, phía chính phủ cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Tin tức cả ngày đưa tin vẫn là tán dương lãnh đạo Thái Quốc cần chính yêu dân. Sự kiện ba hộ gia đình Thanh Lai cùng với hai ông trùm chính trị lớn bị đổ sát thì hoàn toàn bị phong sát, một chút tin tức cũng không để lộ ra ngoài. Đây chính là chính trị, chỉ cho phép cho quốc dân nhìn thấy một mặt quang minh, mà tuyệt đối không cho phép cho bọn họ biết bất cứ một chút tin tức u ám nào. Điều này đúng với bất kỳ quốc gia nào, người bình thường vẫn là trải qua sinh hoạt vô ưu vô lự. Nhưng cuộc sống tầng lớp lãnh đạo Thái Quốc sẽ không tốt như vậy. Bởi vì đã biết băng sát thủ thậm chí là đám người thập tự hắc ám kia trước mắt đã về tới Bangkok, hơn nữa còn ẩn thân ở nơi nào đó tại Bangkok, bởi vậy lực lượng cảnh sát cả nước đều dần dần tập trung tại Bangkok. Trong một ngày, toàn bộ cảnh sát Bangkok tăng gấp bội, mà con số này theo cảnh sát các nơi trong cả nước tiếp tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới bên này, vẫn có xu thế tăng trưởng. Bangkok hiện đang bị cảnh sát dày đặc. Bởi vì vô số lực lượng cảnh sát chạy tới, cường độ tìm kiếm đám người thập tự hắc ám tại Bangkok bị phong tỏa cũng gia tăng rất nhiều. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát trú còi ầm ĩ, hoặc là tùy ý đều có thể thấy được một ít cảnh sát túng năm tụm ba tại các con đường bên trên tuần tra, phàm là nhìn thấy không phải gương mặt người bản địa, đều sẽ bị bọn họ giữ lại kiểm tra. Cái này tạo thành một ít du khách đi qua một con phố cũng đã bị giữ lại vừa là hỏi chuyện, lại là tra hộ chiếu. Chứng minh thư không dưới 4-5 lần, cuối cùng bị làm phiền không chịu nổi, dứt khoát trực tiếp về khách sạn ngủ. Nhưng vừa trở lại khách sạn, mông còn chưa ngồi nóng đã nhận được thông báo, cảnh sát kiểm tra phòng. Mẹ kiếp, thế giới này đều hắn điên rồi sao? Chỉ là tới du lịch mà thôi, có cần một ngày bị tra xét mười mấy lần không? Các du khách đến Bangkok du lịch một bên oán thầm trong lòng, một bên lại không thể không phối hợp lấy ra hộ chiếu, chứng minh thư sắp bị lật nát. Không ai biết Bangkok rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Những người này coi như là tốt, nếu vừa vặn gặp phải người hôm nay phải xuất cảnh mới thật sự gọi là phiền toái. Chính phủ Thái Quốc lấy các loại lý do, lấy cớ trì hoãn chuyến bay mấy giờ, lại trì hoãn mấy giờ. Mà đường bay trong nước thì dùng tốc độ rùa không chịu nổi cẩn thận kiểm tra từng người một, cho đến khi liên tục xác định thân phận người này không thể nghi ngờ mới được phép lên máy bay. Nhưng đường bay cũng chỉ cho phép đi đến các thành phố khác trong nước mà thôi. Một ngày này, cả tòa Bangkok đều lâm vào khẩn trương cùng bất an khó hiểu. Bên kia, theo lượng lớn lực lượng cảnh sát đến, phía chính phủ lại rút ra một bộ phận lực lượng cảnh sát hoặc sáng hoặc tối, yêu cầu 24/24 bảo vệ những người từng nhận được đạn băng. Dù sao điều động quân đội vào thành đi bảo vệ bọn họ là không thực tế, cho nên cũng chỉ có thể điều động vô số cảnh lực đi bảo vệ cũng đã là đãi ngộ cao nhất. Tuy rằng cường độ bảo vệ bên người gia tăng gấp đôi thậm chí là mấy lần, nhưng những nhân viên quan trọng của chính phủ nhận được đạn băng cũng không vì vậy mà cảm thấy an tâm. Phải biết rằng, hai đại cự đầu đều đã trốn đến trong quân doanh đi vẫn trốn không thoát vận mệnh bị giết, bọn họ không tin chỉ bằng những này cảnh sát liền thật có thể bảo trụ được tính mạng người thân trong nhà bọn họ. Nhưng coi như không tin tưởng, những người này cũng chỉ đành tiếp nhận, bởi vì bọn họ không có lựa chọn. Chương 918, 2 tháng 6 ngày hôm nay, trong sự khẩn trương và bất an của toàn thành phố. Băng sát thủ cùng đám người thập tự hắc ám kia cuối cùng không lộ mặt, phía Thái Quốc thậm chí đều nhanh đem cả tòa ban cốc đào ba thước đất, vẫn không thể tìm ra bọn họ, phản phất những người này tự như bốc hơi khỏi nhân gian, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Màn đêm buông xuống, thần kinh mọi người lại bị căng thẳng vô hạn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đêm tối là thuộc về sân khấu của sát thủ. Một đêm này không ai dám nhắm mắt lại ngủ, những người nhận được viên đạn băng kia cũng không cần phải nói, sự tình liên quan đến tính mạng người thân trong nhà của bọn họ, ai dám dễ dàng buông lỏng. Mà vệ sĩ, cảnh sát bảo vệ bọn họ lại càng không dám lơi lỏng. Nhưng là tất cả mọi người thất vọng, đêm nay băng sát thủ cũng không xuất hiện, mười mấy chính khách quan viên đều là bình an vô sự, rồi lại kinh hồn bạc vía vượt qua một đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, băng sát thủ đều không xuất hiện nữa. Có lẽ thật tốt khi hắn không xuất hiện, nhưng đó là một sự tra tấn đối với một số người. Bọn họ thà rằng oanh liệt liều mạng một hồi, cũng không muốn cả ngày hết hồn hết vía sống qua ngày. Một số người cho rằng băng sát thủ đã bị dọa sợ và những người khác cho rằng băng sát thủ đang chơi chiến thuật mệt mỏi. Nhưng bất kể như thế nào, phía Thái Quốc cũng không có khả năng không hạn chế đem toàn thành tiếp tục phong tỏa. Hơn nữa Bangkok vẫn là thủ đô Thái Quốc, nhiều cảnh sát tụ tập ở Bangkok như vậy, mỗi một ngày ở lại đều là một gánh nặng đối với quốc gia. Cho nên sáng sớm ngày thứ năm, từ phủ thủ tướng đi ra phát ra một thông báo làm cho người ta tiếc nuối, Bangkok, dỡ bỏ phong tỏa. Bất quá dỡ bỏ phong tỏa này cũng không phải hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa, chỉ là từ sáng chuyển tối, tiếp tục trong chặt ngoài lỏng mà thôi. Hơn nữa độ bảo vệ đối với hơn 10 quan viên chính khách cũng không hề giảm bớt chút nào. Mặc dù đã náo loạn một tuần, mỗi người trong Bangkok đều cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng giữ vững tinh thần, chờ đợi băng sát thủ xuất hiện. Không ai tin băng sát thủ sẽ dễ dàng buông tha, nếu như hắn thật sự làm như vậy, vậy thì không phải là đệ nhất sát thủ nổi danh của phương Tây. Ngay khi Thủ tướng Thái Quốc vừa tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa một đêm này, băng sát thủ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi biến mất mấy ngày lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa sáng, Thủ tướng Thái Quốc đã bị một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức, mà trong cuộc điện thoại này đã báo cáo cho ông một tin tức kinh người, vị đầu sỏ chính trị thứ ba, cùng với Bộ trưởng Cảnh sát, hai vị phó bộ trưởng, mấy vị nghị viên nội các vân vân, tổng cộng có 11 vị quan viên nhận được đạn băng, trong một đêm già trẻ cả nhà bị tàn sát hầu như không còn, bản thân bọn họ bao gồm cả cha mẹ vợ con trong nhà không một ai sống sót, mặt khác những người vệ sĩ. Cảnh sát phái đi bảo vệ bất kể là đứng ở chỗ sáng hay là trốn ở chỗ tối, tất cả đều đã chết. Mới chỉ một đêm, số người chết tăng vọt hơn 60 người. Nhận được tin này, Thủ tướng Thái Quốc sợ ngây người. Chỉ hơn 10 phút sau, toàn bộ quan viên cao tầng Thái Quốc đều sợ ngây người. Băng sát thủ, lại khủng bố như vậy. Lúc này mới bất quá một đêm, hắn liền liên tục chạy 11 địa phương, một hơi tàn sát hơn 60 người. Gã này vẫn còn là một con người sao? Ngày hôm đó, Thái Quốc chấn động, mức độ chấn động thậm chí không thua gì một trận sóng thần. Mặc dù phía Thái Quốc phong tỏa tin tức kịp thời, nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Bangkok có 11 vị quan viên cả nhà bị tàn sát rất nhanh liền thông qua các loại con đường bị truyền ra ngoài. Mà một khi tin tức lan truyền, toàn thế giới đều chấn kinh, sóng gió do thập tự hắc ám gây ra trong sự kiện truy đuổi ở Bangkok trước đó chưa qua. Hiện tại lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của các quốc gia trên thế giới. Nhất là thân là nhân vật chính băng sát thủ, thủ đoạn tàn nhẫn cùng hành vi kiêu ngạo của hắn khiến toàn thế giới đều chấn động. Đệ nhất sát thủ phương Tây quả nhiên là đệ nhất sát thủ phương Tây, thử hỏi có cái nào sát thủ kiêu ngạo giống như hắn. Giống như hắn hoàn toàn không để một quốc gia vào trong mắt, mà sau khi trải qua sự kiện lần này, băng sát thủ đã mơ hồ được giới hắc ám tán thành là đệ nhất sát thủ thế giới. Không phải đệ nhất phương Tây, cũng không phải đệ nhất phương Đông, mà là đệ nhất sát thủ thế giới. Chỉ vì, hắn quả thật có phần năng lực cùng tiền vốn này. Đây là 11 lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá cho dù hắn biết trước, lấy tính tình của hắn cũng sẽ không để ý loại hư danh này. Huống chi hắn chỉ có thời gian mấy tháng, hắn không quan tâm trong thời gian cuối cùng triệt để điên cuồng một phen, đem tất cả mọi người đánh tàn phế, về sau muốn động đến người bên cạnh hắn, liền cẩn thận suy nghĩ một chút có phải gánh chịu phẫn nộ đến từ băng sát thủ hay không. Không thể không nói, 11 làm như vậy rất giống với cách làm lúc trước của Phùng Đán Toàn vì bảo vệ Lý Tú Châu, bọn họ đều là vì người mình quan tâm nhất, thật sự dùng đao trong tay mở ra một con đường máu, thật sự dùng bả vai quá rộng của mình, gánh vác mảnh trời này. Nhân viên quan trọng của chính phủ Thái Quốc nhận được viên đạn băng hôm nay còn lại 6 người cuối cùng, sau khi nhận được tin tức những người còn lại đều đã chết sạch, 6 người cuối cùng này hoàn toàn bị dọa điên. Bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí ở lại Bangkok thêm một khắc cũng không có, vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cả nhà chạy ra khỏi Bangkok đến nơi khác tị nạn. Đối với việc này, lãnh đạo cấp cao Thái Quốc không ngăn cản, càng sắp xếp cho những người này xuống nông thôn tuần tra, hoặc là lấy cớ hợp lý để xuất ngoại ngoại giao. Để cho bọn họ quang minh chính đại mang theo người nhà rời khỏi Bangkok, dù sao chính phủ vẫn muốn thể diện, người muốn trốn là một chuyện, trốn quang minh chính đại lại là một chuyện khác. Mặc dù người sáng suốt đều biết mờ ám trong đó, nhưng người ta quang minh chính đại muốn xuống nông thôn tuần tra hoặc ra nước ngoài ngoại giao, anh còn có thể nói thêm cái gì? Nhưng ngay tại thời điểm 6 người cuối cùng mang theo người nhà lần lượt chuẩn bị chạy ra khỏi Bangkok, chuyện không tưởng tượng được đã xảy ra. Chương 919 Băng sát thủ máu lạnh tàn bạo một nổ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Trong 6 quan viên chính phủ cuối cùng còn lại, có 2 người được phong chức tuần tra xuống nông thôn, tuy rằng công khai nói mục tiêu cuối cùng của 2 người này sẽ là Thanh Lai, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi Bangkok chân chính sẽ đi nơi nào thì không ai biết, có khả năng nhất là ở giữa đường trực tiếp tìm một địa phương hẻo lánh trốn, đợi đến khi tiếng gió qua đi lại phong quan trở về. Về phần xuống nông thôn tuần tra, đi gặp quỷ đi. Ai cũng biết đó chẳng qua là vì bảo trụ thể diện chính phủ mà thôi. Thật muốn cho bọn họ đến các nơi tuần tra, bọn họ cũng không dám a, mà 4 người khác thì toàn bộ sắp xếp ra nước ngoài, trong đó 2 người ra nước ngoài khảo sát, 2 người là ra nước ngoài ngoại giao. Nhưng nhìn 4 người này từng người mang theo gia đình, người biết chuyện biết bọn họ là xuất ngoại tị nạn, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn họ là dùng tiền công đi du lịch, 4 người này chia làm 2 nhóm. Trong đó 2 người sẽ đi tiểu Trung Quốc tiến hành khảo sát trước, 2 người khác thì sẽ ngồi chuyến máy bay chuyên dụng tiếp theo đi Indo thiết lập ngoại giao hữu nghị. Trong khi đó, chính phủ tiểu Trung Quốc và Indo quốc đều bày tỏ sự đáp lại hữu nghị nhiệt liệt hoan nghênh đối với việc này. Tự hồ đây là một chuyện đáng giá cao hứng, truyền thông quốc gia cũng tiến hành đưa tin trắng trợn về việc này, thậm chí phóng viên còn đuổi tới sân bay tiến hành phỏng vấn hiện trường. 10 giờ sáng, hai vị quan viên muốn bay đi tiểu Trung Quốc trước một bước rốt cục khoan thai chậm rãi chạy tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi trong sự chờ mong của vạn người. Sau đó ở trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, bọn họ với động tác cứng nhắc hướng về phía trước hoan nghênh mọi người vẫy tay đáp lại, đoàn người trong tiếng hô và người bảo vệ đi quan thông đạo, hai bên đều là dân đến đưa tiễn, đương nhiên càng nhiều vẫn là chính phủ sắp xếp nhân viên an ninh. Nhưng ngay khi hai vị quan viên này cùng người nhà, vệ sĩ đi được một nửa, đột nhiên trong đám người xảy ra một tiếng nổ mạnh đột ngột, chỉ nghe được oanh một trận vang thật lớn, thoáng chốc vô số máu thịt, khối thi thể bắn tung tóe khắp nơi, mọi người trong sân nhất thời từng mảng ngã xuống, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng thét chói tai, tiếng gầm rú hỗn hợp thành một mảnh. Hiện trường khắp nơi đều là người chen chúc, người đẩy người, một mảnh hỗn loạn. Khi tiếng nổ vừa truyền ra, đám vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia lập tức xông lên bảo vệ chặt chẽ hai vị quan viên kia. Nhưng vừa lúc đó, giữa đám người đang hoảng hốt chạy bừa chen chúc hỗn loạn bỗng nhiên lại dâng lên một cổ sương mù dày đặc đầy trời. Luồng sương mù này tới rất đột ngột, trong nháy mắt đã bao phủ cả đại sảnh sân bay. Sương khói càng mang theo mùi vị cay độc, chỉ hít vào một ngụm nhỏ nhất thời liền cảm thấy cổ họng đau đớn giống như bị lửa thiêu đốt. Từ trong sương khói lại truyền ra từng đợt tiếng ho khan, ngàn vạn người đồng thời ho khan kịch liệt, cảnh tượng kia là tương đối đồ sộ. Sau đó không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả camera quay lại cũng toàn là sương mù, căn bản không nhìn thấy người. Phàm là ở trong sân bay tất cả mọi người đều đang hoảng hốt chạy bừa bốn phía, không ai biết bên cạnh mình đang xảy ra chuyện gì, cũng không ai bận tâm đến những người hoặc sự vật khác xung quanh, lúc này mỗi người nghĩ đến chỉ có mình. Cảnh sát cùng bộ đội thủ đô nhanh chóng chạy tới cũng khống chế hiện trường, bất quá chờ bọn họ chạy tới, sương mù đã bị hệ thống hút gió hút đi rất nhiều. Cảnh sát và bộ đội một bên đuổi đám người, một bên khống chế những người chạy nạn này, một người cũng không cho bọn họ rời đi. Nhưng đến tới đến lui, duy chỉ thiếu hai vị quan viên đang chuẩn bị xuất ngoại kia, cùng với người nhà của bọn họ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có mạo hiểm vọt vào trong sương khói đã trở nên mỏng manh, cuối cùng ở trong đại sảnh sân bay tìm được thi thể đầy đất. Hai vị quan viên, người nhà của bọn họ, vệ sĩ bên cạnh bọn họ, còn có vô số quần chúng vô tội, số lượng nhiều người như vậy ngổn ngang nằm trên mặt đất, từng người hoặc là chết thương tích đầy mình rơi vào kết cục chết không toàn thây, hoặc là trước khi chết trên mặt vẫn lưu lại vẻ mặt kinh khủng, cảnh tượng này tạo thành thị giác trùng kích có chút kinh ngạc, nhất là những người bị bom nổ tan xương nát thịt, tình trạng chết càng khủng bố hơn. Trên mặt đất từng đám máu tươi nhìn thấy mà giật mình, từng khối thịt bị nổ nát không còn thân thể hoàn chỉnh, nhìn vào khiến người ta buồn nôn muốn ói. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, diệt tuyệt nhân tính như thế giờ khắc này, băng sát thủ cái tên này phản phất thành một cấm kỵ, ở Thái Quốc, mọi người thậm chí ngay cả nhắc cũng không dám nhắc lại một chút. Mà sau đó, cảnh sát lại không có tìm được hung thủ, tên băng sát thủ máu lạnh, thần bí lại tàn nhẫn phản phất biến mất như hư vô, chỉ ở hai thi thể quan viên trong tay mỗi người lưu lại một viên viên đạn băng trong suốt. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết băng sát thủ từ đâu tới và rời đi như thế nào. Rõ ràng cảnh sát đã dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được tất cả lối ra vào, nhưng vẫn không phát hiện có người như hắn. Sau đó điều tra camera giám sát hiện trường, tất cả bên trong đều rất bình thường, nhưng cũng bởi vì quá bình thường, cho nên có vẻ không bình thường. Lúc này mọi người mới biết, thì ra camera sân bay đã bị người ta động tay động chân, nhưng trước đó đã bị hacker xâm nhập và khống chế từ Internet. Tất cả video đều là giả, một ít cảnh tượng mấu chốt, nhân vật bên trong, đều bị những hacker xâm nhập kia dùng kỹ thuật cao xóa đi từ trong video. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, giấu giếm là khẳng định không giấu được. Chính phủ Thái Quốc kịp thời ra mặt, đối ngoại tuyên bố sân bay Suvarnabhumi bị phần tử khủng bố tập kích, mà khoản nợ này đương nhiên bị tính đến trên đầu thập tự hắc ám. Thập tự hắc ám lại một lần nữa nổi danh, chương 920, băng sát thủ máu lạnh tàn bạo hai bất quá Thái Quốc khẳng định sẽ không nói thập tự hắc ám chỉ là một tổ chức nho nhỏ, nếu để cho người ta biết đường đường một quốc gia bị mấy người, thậm chí khả năng chỉ có một người liền làm sứt đầu mẻ trán, vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình trước toàn thế giới. Cho nên trong miệng bọn họ, thập tự hắc ám trở thành một tổ chức khủng bố tội ác tày trời, thành viên trải rộng khắp thế giới, mục đích của bọn họ là muốn đối địch với toàn nhân loại. Mà nước Mỹ, nước Anh, tiểu Trung Quốc, Indo quốc mấy quốc gia sau đó cũng nhảy ra hoặc là giúp Thái Quốc nói dối, hoặc là lên tiếng ủng hộ bọn họ. Tóm lại phạm vi ảnh hưởng của chuyện này rất lớn, cơ hồ các quốc gia trên thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến. Và trong suốt thời gian đó, chủ đề được nói đến nhiều nhất trên thế giới là thập tự hắc ám. 11 cũng không có bởi vì sự tình tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi mà kết thúc, ngược lại, Thái Quốc mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu của toàn bộ sự kiện. Thập tự hắc ám danh dương thế giới, bước đầu tiên khiến cho toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, chính là bắt đầu từ nơi này. Bởi vì sân bay Suvarnabhumi bị khủng bố tập kích, tất cả các chuyến bay bị buộc phải dừng lại, khi nào khôi phục thì không thể đoán được. Đáng nhắc tới chính là, hai quan viên chuẩn bị đi Indo sau khi nghe được tin tức này, lúc này bị dọa vỡ mật, sống chết cũng không dám xuất ngoại nữa. Trên thực tế cho dù bọn họ muốn xuất ngoại cũng không có khả năng, bởi vì sau sự kiện tập kích sân bay tin tức trước tiên liền phát ra từ trong phủ thủ tướng, tất cả hành trình ngoại giao đều bị tạm thời hủy bỏ. Cho nên hai tên xui xẻo này chỉ có thể run rẩy trong lòng tiếp tục làm ổ ở Bangkok chờ đợi những ngày còn lại, mà hai người may mắn khác thì sớm rời khỏi Bangkok, xuống nông thôn tuần tra, nhưng vừa ra Bangkok, ngoại trừ vài người có hạn ra thì không ai có thể nắm giữ được hành tung chính xác của bọn họ. Tối cùng ngày, chính phủ Thái Lan triển khai cường độ bảo vệ đối với hai quan chức vẫn ở Bangkok này đến mức lớn nhất, gần nơi ở của họ đã là 5 bước một trạm bảo vệ, 10 bước một trạm bảo vệ. Giống như thùng sắt bảo vệ tầng lớp hai hộ gia đình này, thế nhưng đêm nay, băng sát thủ lại không xuất hiện. Lại cách một ngày sau, một tin tức khiếp sợ truyền về Bangkok, hai quan viên tuần tra xuống nông thôn kia bị người ta sát hại trong một thôn xóm gần Quế Hà, đồng thời người nhà của bọn họ cùng vệ sĩ mang theo tất cả đều bị đồ sát, tổng cộng 27 người không một người sống. Mà ở trong tay hai người này, cũng để lại một viên viên đạn băng, tin tức một khi truyền về. Chính phủ Thái Quốc rất khiếp sợ lập tức triển khai hành động, trong thời gian cực ngắn bố trí thiên la địa võng trắng trợn lùng bắt băng sát thủ. Đáng tiếc cảnh sát ở địa phương bắt được rất nhiều khuôn mặt lạ, nhưng trong đó lại không có một người nào là nhân vật mục tiêu của bọn họ. Vào giữa trưa cùng ngày, hai quan chức cuối cùng và cả nhà già trẻ ở Bangkok bị người ta phát hiện chết thảm trong nhà mình, hiện trường cũng để lại hai viên đạn băng. Cho tới giờ phút này, chính phủ Thái Quốc mới rốt cục biết băng sát thủ không phải một người, mà là ít nhất hai người trở lên. Bởi vì một người là không kịp gây án hai đầu, đáng tiếc mặc kệ là một hay là hai người, bọn họ ngay cả bóng dáng băng sát thủ đều không thể sờ tới. Hành động của băng sát thủ tại Thái Quốc sở gây ảnh hưởng cực lớn, một dòng nước ngầm dần dần lan ra toàn thế giới. Một tuần sau, tiểu Trung Quốc có hơn 30 quan viên đồng thời nhận được bưu kiện, mở ra bưu kiện, bên trong lẳng lặng nằm một viên đạn băng. Lúc này đây đến phiên tiểu Trung Quốc chấn kinh, khủng hoảng. Nhưng mặc kệ bọn họ sắp xếp như thế nào, tránh né như thế nào, trong thời gian nửa tháng kế tiếp, phạm là hơn 30 quan viên nhận được viên đạn băng đều bị sát hại từng người một, chôn cùng có cả nhà cùng với vệ sĩ bảo vệ bọn họ. Lần này tại cuộc giết chóc điên cuồng tại tiểu Trung Quốc kéo dài đến nửa tháng, trực tiếp tạo thành mấy trăm người thương vong, trong số mấy trăm người rất nhiều đều là dân chúng vô tội bị liên lụy. Băng sát thủ vì giết một mục tiêu, lại phát rồ đến lựa chọn đặt thuốc nổ ở khu vực đông người tụ tập tạo ra hỗn loạn, kết quả chính là tạo thành vô số dân chúng vô tội bởi vậy mà chết. Mọi người rốt cục biết băng sát thủ máu lạnh, hắn muốn giết một người, là không quan tâm kéo lên mấy chục thậm chí trên trăm người vô tội chôn cùng nhân vật mục tiêu. Trong mắt hắn chỉ có thành công, hoặc là thất bại. Mạng người. Đó chỉ là một con số có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu như nói một loạt ám sát phát sinh ở Thái Quốc làm cho mọi người nhận thức được sự máu lạnh của băng sát thủ, như vậy trong một loạt ám sát ở tiểu Trung Quốc lại làm cho mọi người thấy được mặt điên cuồng tàn bạo nhất của hắn. Trong đó chuyện khiến mọi người khó quên nhất chính là, tên ác nhân điên cuồng này, chỉ vì giết một giám đốc sở cảnh sát, lại đem cả tòa nhà cục cảnh sát nổ tung. Không ai biết hắn làm như thế nào, sau đó mọi người chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người trong sở cảnh sát tất cả đều là người mù sao? Hay băng sát thủ là một người vô hình? Làm thế quái nào mà hắn ta lại đột nhập vào tòa nhà sở cảnh sát và đặt nhiều thuốc nổ như vậy trước mắt mọi người? Đây hết thảy đều là bí ẩn, phản phất sự tình vừa kéo đến trên người băng sát thủ sẽ trở nên rất thần bí. Mà băng sát thủ cứ như vậy không kiêng nể gì tiếp tục ám sát, để lại một bí ẩn khó có thể giải đáp, để lại một truyền thuyết tràn ngập sắc thái thần bí khiến mọi người bàn tán say sưa. Nếu như nói, chuyện phát sinh ở Thái Quốc khiến cho toàn thế giới cảm thấy khiếp sợ, như vậy chuyện phát sinh ở tiểu Trung Quốc khiến cho toàn thế giới khiếp sợ đến chết lặng, nhưng là sự tình nhưng cũng không có bởi vậy mà kết thúc, sau khi hơn 30 vị quan chức tại tiểu Trung Quốc nhận được viên đạn băng kia không một ngoại lệ toàn bộ chết sạch, băng sát thủ lại một lần nữa biến mất một cách thần bí trong tầm mắt mọi người. Lại qua hơn một tuần sau, Indo có hơn 20 vị quan chức chính khách ở trong cùng một ngày nhận được viên đạn băng. Chương 921, sự cuộc khởi của truyền thuyết 1-2 tháng, suốt thời gian 2 tháng, viên đạn băng liên tiếp xuất hiện tại thế giới phương Đông, gây ra chấn động cùng sóng gió thật lớn, phản phất như từng đợt sóng thần kinh thế điên cuồng tập kích cuốn lấy toàn bộ thế giới. Mỗi ngày, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là băng sát thủ và thập tự hắc ám. Mỗi một ngày đều không ngừng có người vì hắn mà chết đi, mặc kệ trong những người này là có tội hay là vô tội. Mỗi một ngày đều có thể không ngừng nghe được tin tức có quan hệ băng sát thủ. Người bình thường giới hắc ám căn bản không cách nào chạm đến, bởi vì lúc này đây băng sát thủ một đường phách lối mà dần dần nổi lên mặt nước. Mọi người thế mới biết được, hóa ra sát thủ trên TV, điện ảnh là chân thật tồn tại, có lẽ một ngày nào đó đi trên đường, trong lúc lơ đãng sát vai mà qua người kia chính là một gã sát thủ, giấu kín thân phận sát thủ, vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh chúng ta. Lúc này đây, băng sát thủ là dự định triệt để phát điên, hắn liên tiếp lựa chọn quan chức quốc gia để xuống tay, đi đến chỗ nào đều nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Phàm là quốc gia có viên đạn băng xuất hiện, tùy theo đó đều sẽ là từng hồi ám sát cùng bạo lực cực kỳ thảm khốc. Có lẽ một ngày nào đó trên đường cái yên tĩnh sẽ đột nhiên huyên náo xảy ra một vụ nổ, có lẽ lãnh đạo quốc gia nào đó khi ngồi xe xuất hành sẽ đột nhiên bị bắn tỉa, hơn nữa còn là một phát súng chết ngay. Thủ đoạn ám sát của băng sát thủ đa dạng chồng chất, tầng tầng lớp lớp, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, hắn chưa từng có một lần thất thủ, phàm là người bị hắn theo dõi chỉ có một con đường chết. Vì giết một người, hắn có thể tàn nhẫn để hơn trăm người vô tội chôn cùng người này. Thủ đoạn máu tanh tàn bạo như thế khiến người ta không lạnh mà run, mà nhận được viên đạn băng này cũng gần như làm bạn với tử thần, phàm là nơi nó xuất hiện, sẽ chỉ mang đến khủng hoảng và tử vong. Không ai biết chính xác băng sát thủ sẽ làm gì. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang nổi điên cái gì. Nếu như nói sự kiện ám sát đẫm máu của ba nước Thái Quốc, Tiểu Trung Quốc và Indo còn có thể nói là nguyên nhân, Như vậy sau đó viên đạn băng lần lượt xuất hiện ở Hàn Quốc và Philippines, liền bắt đầu làm cho mọi người đoán không ra ý đồ của băng sát thủ. Dù sao Thái Quốc, Tiểu Trung Quốc, Indo ba nước này đều từng tham dự qua sự kiện Tam Giác Vàng, hơn nữa ba nước cũng đều từng công khai tuyên cáo cùng thập tự hắc ám vĩnh viễn quan hệ đối địch. Băng sát thủ có thể bị kích thích gì đó, lựa chọn bọn họ đến trả thù vẫn có thể làm cho người ta hiểu được. Thế nhưng Hàn Quốc cùng Philippines hai quốc gia này một là không tham dự vào sự kiện Tam Giác Vàng, hai không đối địch với thập tự hắc ám, băng sát thủ mang đến khủng hoảng sau khi tập kích Thái Quốc, Tiểu Trung Quốc cùng Indo, viên đạn băng khủng bố lại một lần nữa trước sau xuất hiện ở Hàn Quốc cùng Philippines, cái này làm cho mọi người không thể nào lý giải, tự hồ hắn căn bản là làm theo cảm tính, đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ đó, không có mục đích rõ ràng, chỉ là thuần túy muốn tạo ra sự kiện khủng hoảng mà thôi. Những quốc gia này cũng không phải không nghĩ tới muốn phản kháng, bọn họ từng không tiếc điều động qua quân đội, thậm chí không tiếc bỏ ra cái giá thật lớn thuê mướn lính đánh thuê, thuê mướn sát thủ, càng dán lệnh truy nã, chỉ cần có ai có thể giết chết băng sát thủ, đều có thể được hậu báo của mấy quốc gia, phần thưởng mà mấy quốc gia liên thủ cho nhiều đến mức nào. Chỉ cần nhìn một chuỗi thù lao thật dài trên đó, đã có thể khiến người ta choáng váng đầu hoa mắt. Dưới sự dụ dỗ của lợi ích to lớn, vô số đội lính đánh thuê nổi tiếng và vô số tập đoàn sát thủ nổi tiếng thế giới giống như ông mật nhìn thấy mật ong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chen chúc tới. Tuy nhiên, băng sát thủ đã biến mất. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai có thể tìm được tung tích của hắn, đám lính đánh thuê và sát thủ vẫn chưa từ bỏ ý định, đào ba thước đất cũng muốn đào hắn lên. Có lẽ hành động của những người này đã khiến băng sát thủ tức giận và sau vài ngày bình tĩnh ban đầu, băng sát thủ cuối cùng đã phản công. Đêm khuya ngày đầu tiên, trong một khách sạn nào đó ở thủ đô Indo phát ra tiếng súng. Khi cảnh sát địa phương chạy tới, chỉ tìm được mấy thi thể đã lạnh lẽo, mở băng ghi hình khách sạn ra, bên trong sạch sẽ đến mức không để lại gì, nhưng hiện trường lại để lại một viên đạn băng trong suốt. Cùng đêm, trong một khách sạn khác phát sinh một hồi đánh nhau kịch liệt, sau đó cảnh sát phát hiện những người chết rõ ràng có khuôn mặt phương Tây này đều chết bởi hai con dao găm sắc bén. Hiện trường cũng để lại một viên đạn băng. Ngày hôm sau, một thi thể được tìm thấy trong một con hẻm, bị cắt cổ đến chết. Qua phân biệt, nạn nhân là sát thủ nổi tiếng phương Tây, thuận tay trái chiếm vị trí thứ 16 trong bảng sát thủ phương Tây. Cùng một ngày, trong nhà vệ sinh của một trung tâm thương mại phát hiện một thi thể du khách nước ngoài. Không lâu sau, đạn băng xuất hiện ở Hàn Quốc. Ngày nhận được đạn băng, Hàn Quốc lập tức có động tác lớn. Nhưng cũng giống như ba quốc gia trước đó, những hành động này của Hàn Quốc cũng không cách nào ngăn cản bước chân tùy ý giết chóc của băng sát thủ. Ngày thứ hai, Hàn Quốc liền gia nhập ba nước liên minh, cũng ở trong bóng tối tuyên bố treo giải thưởng kết xu, mời sát thủ các nơi trên thế giới đến truy sát băng sát thủ. Đến lúc này, trên phiếu treo thưởng của băng sát thủ lại có thêm một khoản thù lao phong phú. Mà vào ngày viên đạn băng xuất hiện ở Hàn Quốc, đám lính đánh thuê và sát thủ phiền lòng như ruồi bọ cũng đuổi sát không nỡ chạy tới Hàn Quốc, băng sát thủ một bên đồng thời sát mục tiêu, một bên tiếp tục chiến đấu cùng với những nhóm sát thủ không ngừng chạy tới này. Chương 922, sự cuộc khởi của truyền thuyết. Hai nửa tháng sau, viên đạn băng lại xuất hiện ở Philippines, từ Indo bắt đầu đến Hàn Quốc, rồi đến Philippines, mỗi một ngày đều trình diễn từng hồi ám sát cùng chiến đấu không muốn người khác biết, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian. Nhất định có thể nhận được báo án của quần chúng, địa phương nào đó lại phát hiện ít thì mấy cổ, nhiều thì mười mấy cổ thi thể. Mà những thi thể này bên cạnh, không một ngoại lệ đều lưu lại một viên đạn băng không cách nào phỏng chế. Truyền thuyết băng sát thủ đang từng bước trình diễn, theo người hắn giết càng nhiều, thanh danh của hắn cũng dần dần càng ngày càng thịnh. Trong những va chạm và chém giết không ai biết đến kéo dài hơn một tháng, số lượng đội lính đánh thuê nổi tiếng và sát thủ thành danh chết trong tay băng sát thủ đã khó có thể ước tính. Những binh đoàn và sát thủ này vì lợi ích to lớn mà từ các nơi trên thế giới chạy tới, làm sao cũng không thể tưởng được chuyến đi này của mình không chỉ không thể lấy được phần thưởng mê người kia, ngược lại còn lấy mạng của mình giúp băng sát thủ từng bước một bước lên đỉnh phong. Do bọn họ tận mắt chứng kiến, một truyền thuyết mới đang lặng lẽ cuộc khởi. Rốt cục, giới hắc ám chấn kinh, mà khiếp sợ còn không chỉ có giới hắc ám. Thậm chí các quốc gia trên thế giới sau khi biết tình huống này, không một ngoại lệ tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết, băng sát thủ rốt cuộc là một người hay là một team. Nhưng mặc kệ hắn là một người hay là một team, có thể ở trong thời gian nửa tháng liền giết số lượng lính đánh thuê cùng sát thủ nhiều như vậy, chỉ là phần chiến quả này cũng đủ để cho toàn thế giới cảm thấy kinh hãi. Nhất là, đây vẫn là dưới tình huống băng sát thủ đang bị năm nước gia liên danh truy nã. Trận chiến này, băng sát thủ rốt cục triệt để đứng ở thần đàn đỉnh phong, được công nhận là thế giới đệ nhất sát thủ. Đến tận đây đã không ai dám phủ nhận địa vị của hắn nữa, ngay cả thập tự hắc ám cũng là nước lên thì thuyền lên, không ai sẽ lại khinh thường sức chiến đấu thập tự hắc ám. Trong một đêm, băng sát thủ cùng thập tự hắc ám hoàn toàn nổi danh, từ đó sừng sững tại đỉnh kim tự tháp, thế nhưng đằng sau vinh quang thì phiền toái cũng không ngừng, ngay từ đầu những binh đoàn cùng sát thủ kia là vì lợi ích mới người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới, hiện tại lại có càng nhiều người là vì khiêu chiến băng sát thủ tranh đoạt cái hư danh kia. Chỉ là thời điểm khi những người này giống như bầy kiến chen chúc chạy tới Philippines, băng sát thủ đã giết chết quan viên cuối cùng tại Philippines nhận được viên đạn băng. Sau đó lại một lần nữa biến mất khỏi mắt mọi người. Mấy ngày sau, sân bay thủ đô Tiểu Trung Quốc. Khi một chuyến bay quốc tế đến, một đám đông lớn đã vây quanh nhau và đi xuống máy bay. Trong dòng người này, xen lẫn hai người không thu hút sự chú ý, một người là lão già tóc hoa râm, một người là người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, trong ánh mắt mang theo hơi thở lãnh đạm. Ông lão tóc hoa râm này đã đến tuổi gần đất xa trời, bước đi đều lắc lư từng bước. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống, nhưng ông vẫn kiên trì chống gậy tự mình đi ra sân bay. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn nương theo bên cạnh ông ta, nhưng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, ngay cả lão già lung lay lắc lư làm cho người ta lo lắng có phải sắp ngã sắp xuống hay không, hắn cũng không có chút ý tứ muốn tiến lên giúp một tay. Sau khi ra khỏi đại sảnh sân bay, bên ngoài đổ một loạt xe taxi thật dài chờ đón khách. Lão già quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn người trẻ tuổi đi theo phía sau một cái, đưa tay gọi một chiếc taxi ngồi vào phía sau, sau đó cũng không đợi người trẻ tuổi kia, trực tiếp đóng cửa xe lại, dùng giọng nói già nua lộ ra tang thương, cùng với tiếng Tiểu Trung Quốc hơi mang theo khẩu âm báo ra một cái tên khách sạn. Người đàn ông trẻ tuổi cũng không có chút ý tứ muốn lên xe, trơ mắt nhìn chiếc xe taxi kia chạy đi rồi, liền hơi cúi đầu, hai tay trống trơn một đường chậm rãi đi dạo qua. Hơn 10 phút sau, xe taxi tới cửa khách sạn kia, ông lão đi vào khách sạn, dùng hộ chiếu quốc tịch Italy thuê một gian phòng, cùng với gã sai vặt vận chuyển hành lý, ông ta đi thang máy lên tầng 7 đi tới phòng của mình, tùy tiện cho chút tiền qua đuổi gã sai vặt rồi khóa cửa phòng lại, sau đó đi một vòng trong phòng, cũng làm bộ làm tịch sờ mó mọi thứ. Có vẻ như ông ta cảm thấy mới lạ với những thứ ở đây, thực ra ông ta đang bí mật kiểm tra xem có camera hay máy nghe trộm nào trong phòng không. Cho đến sau khi xác nhận tất cả an toàn, lão già này mới tập tễnh đi vào toilet, sau đó, một trận tiếng xả nước ào ào từ trong toilet truyền ra. Trong toilet, lão già đầu tiên là lấy ra một bình nước thuốc nhỏ đổ vào lòng bàn tay dùng sức lau lên mặt mình một lát, sau đó lại vốc lên một nắm nước đối diện với gương chà xát làn da nhăn nheo trên mặt mình, nước trong tay rất nhanh bị nhuộm thành một bãi nước bẩn đục ngầu không rõ theo khe ngón tay ồ ồ chảy xuống, hóa ra mặt lão già là trải qua dược vật đặc thù dịch dung. Vốc lên mấy vốc nước triệt để tẩy đi thuốc màu trên mặt, mặt của hắn ta nhìn qua nhất thời trẻ lại mấy chục tuổi. Mà sau đó, hắn lại nhẹ nhàng từ góc mặt xé lên một tầng da mỏng manh, cũng cẩn thận từng ly từng tí xé xuống. Lớp da này chính là nếp nhăn trên mặt hắn, khi toàn bộ nếp nhăn bị xé xuống, trong gương thình lình xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt mà quen thuộc, chương 923, trở về một thì ra lão già đã qua tuổi 60 này, lại chính là 11 dịch dung. Nếu như không phải hắn tự tay lộ ra diện mạo thật, thật sự rất khó làm cho người ta tin rằng, lão già này lại là một người trẻ tuổi vừa tròn 20 tuổi trang điểm. Không thể không nói, trang phục 11 quả thật rất thành công, bất kể là cử chỉ khí chất, hay là ánh mắt, âm thanh, đều biểu hiện ra tang thương mỏi mệt của người già. Không ai hoài nghi dưới làn da già cả nhăn nheo này lại ẩn giấu một gương mặt trẻ tuổi, tất cả mọi người đều bị khuôn mặt già nua kia, diễn xuất cao siêu cùng ánh mắt sinh động lừa gạt. Cho dù có người cùng hắn mặt đối mặt ngồi đối diện, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt này, cũng là sống chết nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. 11 thật sự là quá cao thủ, chỉ cần hắn thay thế vào vai trò của lão già, như vậy hắn chính là một lão già gần đất xa trời, từ trong xương cốt đến bề ngoài đều y như thật, được hắn diễn xuất vô cùng nhuần nhuyễn, cho đến khi hắn vào ở khách sạn, không ai có thể nhìn ra sơ hở trong đó. Rất khó tưởng tượng, làn da già cả nhăn nheo trên mặt, trên cổ. Trên mu bàn tay, rốt cuộc là làm ra, cho dù sờ lên đều giống da nhăn thật sự, kỹ xảo dịch dung cao siêu như vậy, phối hợp với diễn xuất sống động của hắn, khó trách dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua, hơn nữa liên tiếp ở trước mắt mọi người chơi trò mất tích. Sau khi loại bỏ lớp ngụy trang màu vàng sáp, 11 đã khôi phục lại vẻ ngoài trẻ trung. Giờ phút này vẻ mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn trong gương cũng có vẻ mệt mỏi. Bôn ba và giết chóc kéo dài đến hơn 2 tháng khiến tinh thần và thể lực của hắn đều đã gánh vác, nhất là đoạn cuối cùng, hắn một bên tiếp tục ám sát quan lớn quan trọng của chính phủ các quốc gia, một bên muốn cùng tầng tầng lớp lớp binh đoàn, sát môn đến từ giới hắc ám du tẩu triền đấu khắp nơi, điều này đã khiến thể lực và tinh thần của hắn đều đạt tới cực hạn. Vị trí đệ nhất sát thủ cũng không phải dễ dàng ngồi như vậy, những binh đoàn nổi danh này, sát thủ thành danh cũng đều không phải ăn chay. Dù là 11 cường hãn hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương, có nhiều lần hắn đều là dùng mạng đổi mạng hành động điên cuồng mới đổi lấy thắng thảm cuối cùng. Mà mỗi lần hắn bị thương chính là gian tiếp cận cực hạn sụp đổ lại gần một phần, cho nên cho tới bây giờ, 11 vẫn không thể từ trong trạng thái bị thương lần này khôi phục, ngược lại so với lúc ban đầu, thân thể của hắn càng thêm suy yếu. Sinh mệnh, thật sự sắp đi đến cuối cùng sao? 11 đưa tay vào trong chậu nước vốc lên một nắm nước sạch. Nước chảy lặng lẽ trôi qua kẻ tay hắn, phản phất như sức sống đã mất không thể khống chế. Giờ khắc này, 11 rõ ràng cảm giác được di chứng sau khi bị trọng thương, từ thân thể truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu làm cho hắn rõ ràng nhận thức được những gì còn lại cũng không nhiều lắm. Vùng khô bọc nước trong tay, 11 xoay người đi vào trong bồn tắm, khi nước trong lạnh lẽo cọ rửa lên người hắn, bên ngoài cơ thể 11 nhất thời bốc lên một cổ sương mù mỏng manh. Đứng ở dưới cột nước, 11 chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc cho cột nước lạnh lẽo thấu xương xối từ đầu đến chân, mà hắn tựa như một pho tượng đá lẳng lặng đứng bất động. Nước trong có thể tẩy đi dơ bẩn trên thân thể, nhưng có thể mang đi máu tanh khắp người tẩy đi, cùng một thân mệt mỏi chồng chất vết thương hay không? 11 mệt rồi có lẽ ngày đó đến, sẽ là giải thoát tốt nhất. Tốc độ tắm rửa của 11 rất nhanh, từ sau khi đi vào mới vẻn vẹn vài phút, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào rất nhanh liền ngừng. 11 đóng vòi nước lại. Tiện tay rút một cái khăn tắm vừa lau chùi thân thể ướt sũng vừa trần truồng đi ra toilet, nhưng khoảnh khắc một chân hắn vừa bước ra khỏi cửa toilet, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, trong nháy mắt cơ bắp toàn thân lại càng căng thẳng, tựa như một con báo săn gặp nguy cơ, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái cảnh giác và đề phòng cao độ. Tất cả chỉ vì trong phòng hắn có thêm một người, ngay trên sofa trong gian phòng này, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ ngồi một người, đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi. Rõ ràng chính là người đi theo sau 11 ở sân bay, cuối cùng lại không cùng hắn lên taxi. Ánh mắt sắc bén đầy tính công kích đâm thẳng vào, nhưng một giây sau khi hắn nhìn rõ người này, cảnh giác trong mắt liền lặng lẽ rút đi, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục cầm khăn tắm lau mái tóc ướt sũng đi ra. Chỉ là khi đi ra toilet, hắn dường như theo bản năng liếc mắt về phía cửa phòng bên kia. Hắn đã động tay động chân trên cánh cửa này, buộc một sợi tóc lên trên khóa cửa. Chỉ cần có người mở cửa đi vào, sợi tóc thật nhỏ này sẽ gãy. Thế nhưng hiện tại sợi tóc này vẫn hoàn hảo không tổn hao gì lẳng lặng buộc ở nơi đó, chứng tỏ cánh cửa phòng này chưa từng có ai mở ra. Nhưng mà nói như thế, người đàn ông trẻ tuổi này lại là đi vào. Đối với việc này 11 không quá suy nghĩ nhiều, phản phất đã tập mãi thành thói quen đối với loại chuyện này. Lai lịch, thân phận của Lâm Tiêu đều rất thần bí, ngay cả bản lĩnh cũng bí hiểm. Luôn giống như một bóng ma. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Không, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa này rõ ràng chính là Lâm Tiêu Phù Dung sớm nở tối tàn ở Thái Quốc. Từ sau khi chuyện Thái Quốc kết thúc, Lâm Tiêu này tự hồ là dự định ỷ lại hắn, mặt dày mày dạn đi theo phía sau hắn, mặc kệ 11 tới nơi nào, Lâm Tiêu liền nhất định sẽ theo tới nơi đó. Chương 924, trở về hai ngay từ đầu, có cái đuôi vứt không xong như vậy vẫn đi theo phía sau khiến 11 rất không quen. Dọc theo đường đi hắn có rất nhiều lần động đến sát cơ Lâm Tiêu, nhưng mỗi lần hắn chỉ cần vừa có loại ý niệm này xuất hiện, Lâm Tiêu luôn có thể tiên tri tiên giác sớm biến mất, thẳng đến sau vài ngày gió êm sóng lặng, hắn lại sẽ không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra, sau đó tiếp tục mặt dày mày dạn đi theo. Đối với việc này 11 cũng bó tay, gặp phải một người đánh không lại như vậy, muốn vứt đi cũng không xong cũng làm hắn rất đau đầu. May mắn Lâm Tiêu chỉ đi theo hắn, nhưng không ngăn cản hành vi của hắn. Hắn chỉ biết ở một bên lẳng lặng nhìn, có lúc trong ánh mắt giữ kín như bưng kia còn có thể lơ đãng phun ra một tia thần sắc hồi ức mang theo thương cảm. Lâu dần, 11 cũng dần dần quen có cái đuôi như vậy đi theo, dù sao với bản lĩnh thần bí khó lường của Lâm Tiêu cũng không thể nói là gánh nặng, nhiều khi hắn tự như không khí, rõ ràng đứng ở nơi đó lại phản phất nơi đó cũng không có, ngay cả 11 thỉnh thoảng cũng sẽ xem nhẹ sự tồn tại của người này. Chỉ cần Lâm Tiêu không bại lộ thân phận của 11, 11 cũng lười so đo với hắn nhiều như vậy, tùy ý hắn cứ như vậy treo ở phía sau, mà đi làm chuyện. Trong hai tháng này, đa số Lâm Tiêu đều quanh quẩn ở gần 11, thỉnh thoảng sẽ mất tích một chút, nhưng rất nhanh lại đột nhiên xuất hiện. Đối với 11 mà nói, Lâm Tiêu người này từ đầu đến chân đều là bí ẩn khó có thể giải đáp. Mà Lâm Tiêu cũng không nhúng tay vào chuyện của 11, sẽ không ngăn cản hắn, lại càng không ra tay giúp hắn, cho dù 11 giây sau có thể phải chết, hắn cũng chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn. Phản phất người này chính là một đoàn u linh hư vô nhìn không thấy, thời khắc du đãng ở bên cạnh 11, có thể làm chỉ là lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của hắn. Có lẽ tự như Lâm Tiêu đã nói, hắn chỉ là một người đứng xem, sẽ không nhúng tay vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào trên thế gian, ngươi sống hay chết cũng được, hắn chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt yên lặng nhìn. Hai người làm bạn trên đoạn đường này cũng dần dần hình thành một loại ăn ý, 11 chậm rãi thói quen cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu thì tiếp tục làm không khí không tồn tại của hắn. Giữa hai người rất ít khi có trao đổi, phần lớn thời gian vẫn là ánh mắt không tiếng động tiếp xúc. Bất quá mỗi một lần ánh mắt tiếp xúc, bọn họ đều phản phất từ trong mắt đối phương đọc được một ít, hai người này liền hình thành một loại quan hệ quái dị, như đá ngầm không rời nhau nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như là người qua đường xa lạ nhất. Nhìn thấy 11 đi ra, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đặt hai thứ trong tay lên bàn trà. Hai thứ kia chính là vũ khí tùy thân của 11, Thiên Trảm và Trảm Nguyệt. Đây là chỗ tốt duy nhất Lâm Tiêu mang đến cho hắn từ khi treo ở phía sau số 11 tới nay. Chính là giúp hắn tàn trữ binh khí, cũng không biết sao Lâm Tiêu làm được, bất cứ thứ gì giấu trên người hắn, lúc qua cửa an ninh khẳng định không tra ra. Cho dù nhân viên an ninh sờ soạn toàn thân hắn, cũng không tìm ra bất cứ thứ gì. Từ sau một lần ngoại ý muốn Lâm Tiêu có loại bản lĩnh này, 11 liền trực tiếp đem hắn trở thành người vận chuyển của mình, phàm là vật phẩm nguy hiểm không cho phép mang theo trên máy bay tất cả đều dùng sức nhét vào trên người Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu tuy rằng chuyện khác cũng không ra tay giúp hắn, duy chỉ có loại chuyện này sẽ không cự tuyệt. Từ đó 11 cuối cùng cũng có thể nghênh ngang ngồi máy bay qua lại giữa các nước, mà không cần lén lút nhập cảnh trái phép nữa. 11 từ trong túi hành lý lấy ra một bộ quần áo để mặc, kiểu dáng quần áo đều thiên về kiểu người già, không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại sắm vai một lão già chứ. Sau đó mới đi rút ra hai thanh chủy thủ kiểm tra một lần, lại đặt lên người. Cuối cùng nhàn nhạt hỏi một câu, súng đâu? Lâm Tiêu giơ tay lên người cầm súng cùng với mấy viên đạn băng đưa tới. 11 đưa tay nhận lấy, liền ngồi xuống giường bắt đầu khoanh chân đã tọa, trực tiếp không nhìn sự tồn tại của Lâm Tiêu. Dọc theo con đường này, súng ống đạn dược của hắn đã sớm hao hết, đến cuối cùng đều là trực tiếp cướp súng của người khác, dù sao những người đuổi giết hắn, bất kể là quân chính phủ hay lính đánh thuê hoặc sát thủ đều có súng ống đạn dược. Hắn cũng không cần lo lắng vấn đề thiếu đạn dược. Cuối cùng khi xuất phát từ Philippines đến tiểu Trung Quốc, 11 trực tiếp ném hết súng ống đạn dược cướp được, chỉ để lại Thiên Trảm, Trảm Nguyệt cùng với một khẩu súng lục phòng thân tất cả đều giấu ở trên người Lâm Tiêu. Có một kho vũ khí di động hình người mà kiểm tra an ninh cũng không tra ra được, để không cũng uổng phí. Lâm Tiêu một mực yên lặng ngồi ở trên sofa nhìn 11, hai người trong phòng tự như hóa thành hai pho tượng gỗ. Thẳng từ hừng đông ngồi đến trời tối đều cuối cùng không nhúc nhích. Cho đến khi màn đêm dần dần buông xuống, 11 cuối cùng cũng mở mắt. Lâm Tiêu vẫn ngồi ở sofa chờ hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi hắn muốn bắt đầu rồi sao. 11 liếc hắn một cái, chậm rãi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lẳng lặng nằm ba viên đạn băng trong suốt, hắn lạnh lùng nói ba người cuối cùng, chương 925, trở về ba lúc từ trên giường xuống. Lâm Tiêu đột nhiên nói một câu phương pháp luyện công của ngươi không đúng. 11 giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu nói ngươi tu luyện chính là La Hán Tâm Kinh Thiếu Lâm. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn 11, tiếp tục nói La Hán Tâm Kinh là một thiên nội công thô thiển đồng bộ với Thiếu Lâm La Hán Quyền, coi trọng chính là lấy bạo lực sinh ra trong nháy mắt phát huy ra lực sát thương cực lớn, đi theo con đường lấy động chế tĩnh, chí cương chí dương. 11 lập tức hiểu được Lâm Tiêu muốn nói. Thiên nội công này là một thiên động công, cần một bộ động tác trọn vẹn để phối hợp tu luyện. Như Thái Cực Quyền, Dịch Cân Kinh, Bát Đoạn Cẩm, Ngũ Cầm Hí đều thuộc phạm trù động công, những nội công này đều có điểm chung, chính là vừa làm động tác tương ứng, hoặc bày ra tư thế tương ứng, vừa chú ý hít thở. mà 11 vẫn lấy nó làm tỉnh công để đã tọa tu luyện, từ điểm xuất phát cũng đã xong. Nhưng Thiên Long Quyết của Long Gia tự hồ cũng không nhắc tới có động tác đồng bộ, hơn nữa những người của Long Gia cũng đều là tỉnh tọa luyện công, chưa từng thấy bọn họ sử dụng qua động tác đồng bộ. Huống hồ Lâm Tiêu đã đi theo bên cạnh hắn hơn 2 tháng, theo lý sớm nên nhìn ra, vì chờ tới hôm nay mới nhắc nhở hắn, không để cho 11 đợi bao lâu, Lâm Tiêu liền nói ra ý đồ của hắn, ta có thể dạy ngươi một thiên nội công thượng thừa, cũng là đi tới con đường chí dương, không xung đột với La Hán Tâm Kinh ngươi hiện tại luyện. Nhưng hiệu quả có thể tăng lên gấp 10 lần. 11 sau một lúc im lặng, hắn mở miệng hỏi, chẳng phải anh không can thiệp vào bất cứ điều gì sao? Không nhúng tay, không có nghĩa là ta không thể dạy ngươi. Lâm Tiêu thản nhiên nói, ta quan sát ngươi hơn 2 tháng, tâm tính, tâm trí của ngươi đều rất phù hợp khẩu vị của ta. Ta mới quyết định vì ngươi đi ni đóng giày chế tạo môn nội công này chỉ thuộc về ngươi. 11 ngẩng đầu lên, nghi hoặc liếc nhìn anh ta vì mình mà đo ni đóng giày. U Lâm Tiêu thản nhiên nói, nội công căn cơ của ngươi đã thành hình, tuy rằng ta hiểu được rất nhiều công phu, nhưng đều không thích hợp với ngươi, chỉ có sửa chữa một ít trên cơ sở vốn có, biến thành nội công thích hợp với ngươi nhất. Trên cơ sở vốn có tiến hành sửa chữa, khẩu khí này của Lâm Tiêu thật lớn, ngay cả đám biến thái trong Long Hồn cũng không dám nói dám dễ dàng bóp méo trí tuệ của tiền nhân. Bởi vì sửa đổi và sáng tạo là khác nhau, bạn có thể tạo ra một con đường nội công hành khí hoàn toàn mới. Bởi vì điều đó là không có, bạn có thể hoàn thiện nó từng chút một, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bạn có thể tiến hành cải biến trên cơ sở vốn có của một thiên công pháp đỉnh cấp đã trải qua hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, sớm đã được tổ tiên hoàn thiện cực hạn. Tự như một tác phẩm nghệ thuật đã hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, tùy ý cắt giảm thay đổi, đều phá hư cực hạn chỉnh thể, ngược lại có thể sẽ thay đổi thứ không thể thay đổi. Cho nên sửa đổi và sáng tạo, độ khó trong đó không thể so sánh được, nhưng lời nói từ trong miệng Lâm Tiêu nói ra liền phản phất biến thành chuyện thường như cơm bữa, bất quá Lâm Tiêu cũng quả thật có phần tiền vốn này, kiến thức, lịch duyệt, nội tình của hắn đều vượt xa những người tự xưng là đại tông sư có thể so sánh. Thay đổi một thiên công pháp đỉnh cấp. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể tự nghĩ ra một thiên đỉnh cấp công pháp hoàn toàn mới không chút nào yếu, đây chính là hiểu biết lớn nhất của 11 đối với Lâm Tiêu trong hơn 2 tháng qua. Tựa hồ trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó tên trâu bò lai lịch thần bí này. Nói thật, có thể để cho Lâm Tiêu tự mình dạy, đó là một phần vinh hạnh đặc biệt. Nếu có ai biết tên trâu bò Lâm Tiêu nguyện ý vì người nào đó đo thân chế ra một thiên nội công, thì ngay cả đám lão quái vật trong Long Hồn kia cũng sẽ chịu không nổi phần hấp dẫn này, chen vỡ đầu cũng muốn đoạt vị trí này. Bất quá 11 tựa hồ không có giác ngộ như vậy, hắn ngay cả do dự một chút cũng không có. Liền nhẹ nhàng lắc đầu dễ dàng cự tuyệt. Thiên Long Quyết mặc dù trong mắt Lâm Tiêu chỉ là một thiên nội pháp thô thiển, nhưng 11 ở trên người nó lại thu hoạch được lợi ích không ít, mà quan trọng hơn là, đây là Lục Dương dạy cho hắn, không có lý do gì dễ dàng buông tha. Huống chi thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều, một thiên nội công tâm pháp không phải nói luyện là có thể luyện, ít thì cần trăm ngày trúc cơ mới có thể hiện ra hiệu quả, 11 thật sự không có tâm trí để luyện lại một thiên nội công. Hoặc là nhìn ra băn khoăn trong lòng 11, Lâm Tiêu nói công pháp ta dạy cho ngươi sẽ không có xung đột với La Hán Tâm Kinh, hơn nữa ngươi có nền tảng La Hán Tâm Kinh, rất nhanh có thể bắt đầu. Không cần. 11 nhàn nhạt đáp lại một câu, nhảy xuống giường đi vào toilet, Lâm Tiêu không ép buộc hắn nữa, sau khi 11 vào toilet, hắn ta mới khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Trên thực tế Lâm Tiêu muốn dạy cho hắn không phải nội công thượng thừa, nếu như nhất định phải quy hoạch. Hẳn là nội công đỉnh cấp trong đỉnh cấp, là tuyệt học thế gian đã sớm thất truyền. Nếu như cửu âm chân kinh, cửu dương thần công trong tiểu thuyết chân thật tồn tại, chỉ sợ ở cấp độ còn kém thiên nội công hắn muốn dạy cho 11. Bởi vì hắn muốn dạy cho 11 chính là tẩy tủy kinh chính tông, chương 926, trở về bốn truyền thuyết kể rằng sau khi Đạt Ma chết để lại một cái rương sắt, sau khi các tăng đồ mở rương, trong đó có hai bộ kinh thư được viết bằng tiếng Phạn Thiên Trúc, một là Dịch Cân Kinh. Hay là tẩy tủy kinh. Tẩy tủy kinh bị Tuệ Khả lấy đi, từ đó thất truyền, không còn ai thấy bộ mặt thật của nó. Mà tẩy tủy kinh cũng trở thành một câu đố có thật sự tồn tại hay không, cho tới hôm nay vẫn có nhiều người tranh luận không ngớt. Lâm Tiêu có thể đạt được tẩy tủy kinh cũng là bởi vì một kỳ ngộ ngoài ý muốn, chính kỳ ngộ lần đó đã khiến hắn biến thành một tồn tại quái vật như ngày hôm nay. hắn không biết Thiên Tẩy Tủy Kinh này có phải là quyển tuyệt học có 102 mà Đạt Ma để lại trong truyền thuyết hay không, sau khi Tẩy Tủy Kinh bị Tuệ Khả mang đi đã thất truyền. Nhưng sau khi Lâm Tiêu luyện qua một lần, Tẩy Tủy Kinh không hổ là Tẩy Tủy Kinh, nói nó có công hiệu tẩy gân phạt tủy vẫn coi thường bộ kinh thư có 102 này. Công hiệu chân chính của nó vẫn là từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi thể chất, từ đó đạt được hiệu quả cường thân kiện thể và trường thọ. Đương nhiên, đối với phương diện tăng trưởng nội công mà nói, nó cũng là một bộ kỳ tác có 102 hiếm có. Lâm Tiêu là người duy nhất biết mạng 11 đã không còn dài, ý đồ ban đầu của hắn là đem bộ công pháp này dạy cho 11, ý đồ mượn Tẩy Tủy Kinh mang đến kỳ hiệu kéo dài một ít tuổi thọ của hắn. Tuy rằng cuối cùng có thể thành công hay không, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nắm chắc, nhưng nghĩ đến nhiều ít vẫn sẽ có chút hiệu quả. Trong mắt Lâm Tiêu, người thú vị như 11 đã không nhiều lắm, hắn còn muốn xem 11 có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Đáng tiếc 11 không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt hắn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cho dù 11 đều cự tuyệt, từ đó Lâm Tiêu cũng không nhắc tới việc này nữa, 11 không phải hắn học được một bộ tuyệt học có 102 thất truyền mấy ngàn năm. Bất quá cho dù là hắn, nghĩ đến lấy tính tình của hắn cũng sẽ không để ý. Hơn 10 phút sau, 11 một lần nữa ngụy trang thành một lão già tóc hoa râm, bước đi loạn choạng từ trong toilet đi ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Cao thủ dịch dung hắn thấy nhiều, nhưng có thể giống như 11, từ trong xương cốt cho đến bên ngoài đều rực rỡ hẳn lên thật sự không thấy nhiều. Một người có thể dễ dàng thay đổi bề ngoài, nhưng nếu muốn thay đổi sâu vào trong xương cốt thì rất khó. Mỗi lần 11 dịch dung sau đó thay đổi không chỉ là bề ngoài, ngay cả cử chỉ, khí chất của hắn cũng hoàn toàn thay đổi, có thể nói là giả vờ giống như thật, cho dù là Lâm Tiêu trước đó không biết tình huống, cũng rất có thể sẽ bị hắn lừa gạt. 11 sau khi đi ra đầu tiên là liếc mắt nhìn Lâm Tiêu vẫn đang ngồi trên sofa, sau đó từng bước đi tới cạnh cửa, khi đôi tay giống như da cam phơi khô của hắn khoác lên nắm cửa, Lâm Tiêu mở miệng hỏi một câu sau khi ba người này kết thúc, có phải còn muốn hay không? 11 nhẹ nhàng ừ một tiếng, thanh tuyến của hắn giờ phút này nghe rất trầm thấp khàn khàn, cực kỳ phù hợp với âm thanh mà một lão già gần đất xa trời. Sau đó, có phải ngươi sẽ đến chỗ đó không? 11 xoay người, đôi mắt đục ngầu lẳng lặng nhìn hắn. Trong phòng không bật đèn, thân ảnh Lâm Tiêu bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có một bóng người mơ hồ lẳng lặng ngồi trên sofa. Lâm Tiêu nói, tốt nhất không nên đi, đây là lời khuyên của ta đối với ngươi. 11 hỏi bằng giọng già nua rằng, rốt cuộc đó chỗ nào? Vấn đề này 11 từng hỏi Lâm Tiêu rất nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn ta đều chỉ nói qua loa, chỗ duy nhất rõ ràng cũng chính là nhắc nhở 11 không nên đi. Trong mấy lần nói chuyện, Lâm Tiêu nói đã từng đi qua nơi đó, hơn nữa còn bình an đi ra. Nhưng mỗi lần hỏi đến chuyện kế tiếp, Lâm Tiêu sẽ câm miệng không nói, phản phất đó là một nơi kinh khủng có thể khiến Lâm Tiêu sợ hãi, nói đến biến sắc. Cho rằng lần này lại là hỏi suông, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Lâm Tiêu thế mà sau khi do dự một chút, lần đầu tiên so với trước kia nói nhiều hơn mấy chữ, hoặc là nói một cái khiếp sợ tin tức nơi đó, chỗ ấy, chính, là cấm địa của thần. Đôi mắt già nua đục ngầu của 11 đánh giá hắn vài lần, nhàn nhạt bỏ lại một câu, thế giới này, không có thần. Sau đó hai người không nói chuyện sâu hơn nữa, 11 mở khóa cửa từng bước ba lắc lư đi ra ngoài. Đêm nay, Lâm Tiêu không đi theo hắn ra ngoài, 11 cũng là đến rất khuya mới về. Ngày thứ hai, tiểu trùng quốc sôi trào, một buổi sáng lại có ba vị quốc gia quan trọng trước sau nhận được lễ vật đến từ băng sát thủ một viên viên đạn băng. Điều này có nghĩa băng sát thủ vừa tàn sát bừa bãi tiểu trùng quốc một lần không lâu sau, lại bước lên mảnh lãnh thổ không lớn này. Tin tức bùng nổ này một khi phóng ra, trái tim các quốc gia trên thế giới lại một lần nữa bị kích động. Băng sát thủ, thật đúng là kiêu ngạo đến tột đỉnh. Mà sau khi tin tức truyền ra, những binh đoàn, sát thủ đang khắp thế giới đang tìm kiếm tung tích băng sát thủ, từng người đều giống như ăn thuốc kích thích, hưng phấn thét chói tai, từ bốn phương tám hướng bay tới đảo quốc này. Tiểu Trung Quốc lần này thu được viên đạn băng chỉ có ba người, một vị là quân chính đại thần, hai vị là nội các quốc vụ đại thần. Khi ba người này sau khi nhận được viên đạn băng, cả ngày đều ở trong sợ hãi bất an, vận dụng hết thảy quyền lực, tập kết phàm là lực lượng có thể điều động đến hộ tống cả nhà. Nhưng mà, cái này tự hồ vô dụng, bị băng sát thủ để mắt tới mục tiêu chưa từng có một ai có thể trốn thoát, mà lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Trong vòng hai ngày sau khi nhận được viên đạn băng, Ba người này bao gồm cả gia đình già trẻ của bọn họ lần lượt bị tàn sát hầu như không còn, thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn máu tanh. Sau đó cảnh sát chỉ ở hiện trường một viên đạn băng cố ý lưu lại, mà băng sát thủ thần bí kia từ đầu tới cuối đều không có ai nhìn thấy qua. Một tuần sau, trên một chuyến bay quốc tế từ Tiểu Trung Quốc bay tới Kinh Thành Long Quốc, ngồi ngay ngắn hai lưu học sinh nước ngoài nhã nhặn thanh tú, du học từ Tiểu Trung Quốc trở về. Chương 927, trở về năm Kinh Thành Long Quốc, trong rừng hoa anh đào ngoại trấn Thiên Độ. Trải qua hơn hai tháng bận rộn, hiện giờ mảnh rừng hoa anh đào này đã rực rỡ hẳn lên, 36 cây hoa anh đào chết héo tất cả đều bị cây mới sinh cơ bừng bừng nở rộ hoa tươi mềm mại thay thế. Thay cây mới không có nghĩa là tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu. Huyền học toán thuật chạm đến rất nhiều vấn đề phương diện, cái gọi là sai một ly đi ngàn dặm, nhất là trận pháp, một chút sai lệch cũng không cho phép xuất hiện, nếu không kết quả sẽ chỉ là mất công. Gia Cát Hoàng mỗi ngày đều phải đem thần kinh của mình kéo căng đến trạng thái khẩn trương nhất, không ngủ không nghỉ bận rộn tính toán trận pháp cùng với muốn đem sức sống của 36 cây anh đào nối liền với nhau, dùng vào thời khắc mấu chốt nhất để xung sát. Dưới gánh nặng công tác khẩn trương cao độ này, Gia Cát Hoàng cả người đều gầy đi một vòng, thoạt nhìn cũng già nua hơn 3 tháng trước một chút. Mà ông ta mỗi ngày ngoại trừ thời gian ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều là ở chỗ này khẩn trương bận rộn. Thời gian 11 không nhiều lắm, cũng thời gian của ông ta cũng không nhiều lắm, công tác chuẩn bị vốn cần nửa năm đến một năm thật sự bị ông ta giảm xuống còn 3 tháng, vất vả cùng cái giá phải trả trong đó có thể tưởng tượng được. Gia Cát Tuệ biết bố mình mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở chỗ này loay hoay những cây anh đào này, thậm chí vì chiếu cố những cây mới này, ông ta ngay cả quầy hàng đoán mệnh ở miếu Ngụy Công cũng không bày. Đối với việc này Gia Cát Tuệ chưa từng nghi vấn. Cô trưởng thành sớm hiểu chuyện biết bố của mình làm như vậy nhất định sẽ có nguyên nhân, cô duy nhất lo lắng chỉ có thân thể bố, mỗi ngày công tác siêu cường độ khiến Gia Cát Hoàng vừa về đến nhà liền đau lưng mỏi eo, thậm chí có đôi khi ngay cả cơm cũng ăn không vô liền mệt mỏi ngã xuống giường ngủ. Gia Cát Tuệ cũng từng nhắc nhở Gia Cát Hoàng phải chú ý thân thể, nhưng đổi lấy chỉ là bố ở trước mặt cô bày ra bộ dáng cố ý giả bộ thân thể cường tráng, sau đó vuốt đầu cô, ông ta an ủi cô nói, bố không sao. Mà mỗi lần nhận được đáp án như vậy, Gia Cát Tuệ chỉ biết ngán ngẩm. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau 22 năm, thân thể bố có việc gì không, cẩn thận tỉ mỉ như cô làm sao có thể không biết. Nhưng cô chưa từng ngăn cản Gia Cát Hoàng làm việc, trong 22 năm cha mỗi ngày đều là cuộc sống hậm hực chán chường, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha tích cực làm một việc như thế, thật sự không đành lòng quấy nhiễu đến tính tích cực hiếm có của ông, huống chi Gia Cát Tuệ còn có thể mơ hồ cảm giác được. Gia Cát Hoàng sở dĩ liều mạng như vậy, tựa hồ là cùng em của cô có liên quan. Nhưng Gia Cát Tuệ không ngăn cản, cũng không có nghĩa là cô thờ ơ, từ đó về sau trong thức ăn mỗi ngày của Gia Cát Hoàng đều có thêm một ít nguyên liệu nấu ăn bổ khí huyết. Đối với việc này Gia Cát Hoàng chỉ cảm thấy an ủi, có thể có một con gái hiểu chuyện như thế, cuộc đời này còn cầu cái gì, rừng cây thay bằng cây anh đào mới nở rộ rốt cục không còn trầm lặng như vậy, ngược lại hiện ra một mảnh sinh cơ bồng bột. Nhưng Gia Cát Hoàng biết, đây chỉ là tạm thời. Đợi đến khi sự tình nơi đó cách hơn 20 năm sau lại mở ra, nơi này lại khôi phục nguyên dạng. Từ nay về sau sẽ không có ai lại đến nơi này nhìn cây anh đào chết héo, cũng không có ai lại đến nơi này tưởng nhớ quá khứ. Mà một ngày sau đó, có lẽ, chỉ còn lại hai chị em nương tựa lẫn nhau, Gia Cát Hoàng đỡ một thân cây, chịu đựng đau lưng chậm rãi đứng lên. Thời gian tới gần giữa trưa, dưới ánh mặt trời độc ác, ông ta sớm đã mồ hôi đầm đìa ướt đẫm toàn thân, chịu đau nhức như từng trận kim đâm sau lưng, Gia Cát Hoàng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhà một cái. Nhưng ngay khi ông ta vừa quay đầu lại, bỗng nhiên giật mình, ở phía sau ông ta cách xa nhau 2-3 mét, không biết từ lúc nào có một người đang đứng, đó là một người đàn ông rất trẻ tuổi, đeo kính thiên văn che khuất mắt, không nhìn thấy dưới kính thiên văn này sẽ là một đôi mắt như thế nào. Nhưng ngũ quan lộ ra bên ngoài lại phối hợp rất đẹp mắt, phối hợp với kiểu tóc rối rất sành điệu, cùng với kính thiên văn rất thích hợp với khuôn mặt, làm cho người ta có cảm giác chỉnh thể rất thoải mái. Vốn một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú như vậy hẳn là sẽ mang theo ánh mặt trời, thời thượng, sức sống thanh xuân, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại không cho Gia Cát Hoàng loại cảm giác này, ngược lại có thể mơ hồ cảm giác được trên người hắn có một cổ trầm ổn, tang thương, hơi thở lạnh lùng. Giống như hắn vừa đứng ở bên kia, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên trầm lặng không hề có sức sống. mà làm cho Gia Cát Hoàng cảm thấy giật mình cũng không phải trên người người trẻ tuổi này xuất hiện khí chất của một người trung niên trải qua tang thương mới có, hắn giật mình chính là người này làm sao đi tới phía sau hắn, lại là khi nào lặng lẽ xuất hiện. Gia Cát Hoàng không hiểu võ công, ngũ quan của ông ta cũng không linh mẫn như người luyện võ, có người có thể áp sát phía sau hắn mà không bị hắn phát hiện là chuyện rất bình thường, nhưng ở chỗ này thì không giống vậy, mảnh rừng hoa anh đào này Gia Cát Hoàng bỏ ra tâm lực cực lớn của. Ở chỗ này có trận pháp mà ông ta bố trí trong hơn 2 tháng qua vô số người thường nhìn không ra, biến tướng mà nói có thể cho rằng mảnh hoa anh đào này chính là lĩnh vực của Gia Cát Hoàng, là một bộ phận thân thể ông ta kéo dài ra ngoài. Có người đi trên thân thể của ông ta làm sao có thể không biết, nhưng trên thực tế người trẻ tuổi này đi tới phía sau ông ta thế mà vẫn không phát hiện, điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, trình độ trận pháp của người trẻ tuổi này cao hơn ông ta. Chương 928, trở về 6 cho ra phần kết luận này, ngay cả Gia Cát Hoàng cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ đây rốt cuộc là đồ đệ của lão quái vật ẩn thế nào bồi dưỡng ra vậy. Có thể ở tuổi còn nhỏ như vậy đã có trình độ cao thâm như vậy, rồi một ngày chắc chắn lại là một đại tông sư trận pháp. Gia Cát Hoàng đoán không sai, người trẻ tuổi trước mặt này đích xác trình độ trận pháp đã sớm vượt xa ông ta, bởi vì hắn là Lâm Tiêu, người đàn ông thần bí nhất trong lịch sử. Chỉ là Gia Cát Hoàng vẫn đoán sai một chút, Lâm Tiêu tuổi tác không phải bề ngoài nhìn qua chừng 20 tuổi, trên thực tế hắn đã rất già, già đến ngay cả chính mình cũng sắp quên lãng rốt cuộc tồn tại bao nhiêu năm. Lại nói tiếp Lâm Tiêu vẫn là cùng Gia Cát Hoàng có quan hệ rất lớn, bởi vì Lâm Tiêu từng nhất thời cao hứng thu một đồ đệ thiên tư cực cao, mà đồ đệ hắn lúc ấy nhận được chính là kỳ tài dương danh hậu thế một đời, xưng là Khổng Bán Tiên. Lại nói tiếp Gia Cát Hoàng còn muốn gọi Lâm Tiêu một tiếng sư tổ. Chỉ là Gia Cát Hoàng cũng không biết tầng quan hệ này, cho dù để cho ông ta biết, tin tưởng ông ta cho dù như thế nào cũng không thể tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi quá phận trước mắt này lại là tổ sư gia của mình. Mà Lâm Tiêu lại biết thân phận của Gia Cát Hoàng, từ lúc hắn vừa đi vào khu rừng anh đào này, liền nhìn ra đây là đồ tử đồ tôn, phân biệt đối ứng với 36 tinh như thiên khôi, thiên trí, thiên thánh, thiên sát, mượn lực lượng thiên địa tinh thần, đại trận một môn sát uy lực cường đại. Dùng để mạnh mẽ trùng kích long mạch đại sát dưới đất, trong nháy mắt trùng kích đại sát khiến cho long khẩu ngắn ngủi mở ra một lát. Mà vị trí long khẩu kia, chính là cửa vào nơi thần bí kia. Sau khi phát hiện đây là một môn sát trận, Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, trong mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Một môn sát trận vốn là trận pháp tụ tập sinh cơ, cho nên mặc dù hiện tại không phải mùa hoa anh đào nở rộ, nhưng cây anh đào một khi ở chỗ này trồng xuống, sẽ ở trong thời gian rất ngắn bày ra bừng bừng của sinh cơ. Hơn nửa một năm bốn mùa, bất kể là thời tiết nào, 36 cây anh đào ở đây đều sẽ là hoa tươi nở rộ, rực rỡ mê người. Chính cảnh tượng kỳ dị này mới khiến cho mọi người xung quanh vẫn tin tưởng 36 cây anh đào này là cây phong thủy ở đây. Thử nghĩ xem, có nơi nào hoa sẽ nở rộ quanh năm bốn mùa? Đây cũng là một phong cảnh độc đáo của thị trấn Thiên Độ. Quan trọng là, bởi vì hoa anh đào nở rộ không tàn, cho nên 36 cây anh đào sẽ không tàn héo, phản phất thời gian vĩnh viễn đều dừng lại ở khoảnh khắc xinh đẹp nhất của nó. Chính là bởi vì một môn sát trận tụ hợp sinh cơ hiệu quả rất mạnh, cho nên cực kỳ thích hợp dùng để xung sát, đương nhiên, trùng kích phải là thổ sát, bởi vì trong ngũ hành mộc khắc thổ. Nếu để mộc đi xông kim sát, đó chỉ là tự tìm đường chết, một khi không cẩn thận, ngay cả người bày trận chính mình cũng sẽ mất thọ, thậm chí là một mạng nhà ma. Lâm Tiêu không nghĩ tới đồ tử đồ tôn của mình sẽ đem một môn sát trận dùng để trùng kích mở ra nơi thần bí kia, tuy nói vẫn có sơ suất rất lớn, nhưng đây cũng là một loại tư tưởng có can đảm sáng tạo. Cho nên khi hắn cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng tỏ vẻ tán thưởng đối với sự kỳ diệu to gan của hậu nhân. Chỉ tiếc, Gia Cát Hoàng không nhìn thấy thần sắc tán thưởng lóe lên trong mắt hắn. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, ông ta lại nhìn không được ngứa tay, tính cho Lâm Tiêu mặc một quẻ. Cho dù lúc trước nhịn không được lén lút tính toán một quẻ cho 11 lần đầu tiên gặp mặt, loại cao thủ cấp tông sư kỳ lạ như bọn họ, cũng sẽ nhịn không được sinh ra một ít lòng hiếu kỳ. Nhưng tính đi tính lại, vận mệnh của Lâm Tiêu vẫn luôn mơ hồ, ông ta cái gì cũng không nhìn thấy. Gia Cát Hoàng không chút nổi giận đổi qua một loại phương thức khác một lần nữa tính toán một lần nữa, nhưng lúc này đây lại khiến ông ta giật mình. Gia Cát Hoàng đột nhiên cả kinh, mặt lộ vẻ khiếp sợ, thốt lên. Thiên Lang, ánh mắt thưởng thức của Lâm Tiêu từ trong hoa anh đào thu hồi lại, tiện đà chậm rãi rơi vào trên người Gia Cát Hoàng, nhẹ nhàng hé môi, nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là Thiên, Lang là người khác, Gia Cát Hoàng giật mình nói, ngươi. Ta đã gặp cậu ta, con trai ngươi. Hai gò má Gia Cát Hoàng khẽ co giật hai cái, ngạc nhiên nói, ngươi. Ngươi biết. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu đổi lại là người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ vì cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người này mà nghe không hiểu ra sao. Thâm ý trong đó, cũng chỉ có hai đương sự ở đây mới hiểu được. Gia Cát Hoàng bỗng nhiên tiến lên, nắm chặt vai Lâm Tiêu, vẻ mặt khẩn cầu nói, ngươi có thể giúp nó, đúng không? Van xin ngươi, giúp nó. Lâm Tiêu yên lặng nhìn hắn, giấu sau kính râm nhìn không ra là ánh mắt gì, một lúc lâu sau hắn mới thản nhiên nói, ta không giúp được hắn. Đây là mạng của hắn, ai cũng không giúp được, đôi mắt Gia Cát Hoàng sâu thẳm nhìn Lâm Tiêu, một lát sau mới chậm rãi nói, ta không tin mệnh. Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi nói, ngươi tin, cho nên ngươi mới khẩn cấp muốn mở ra nơi đó, ngươi muốn tìm được mẹ đẻ của hắn, dùng huyết mạch hai người các ngươi để cải mệnh cho hắn. Không biết Gia Cát Hoàng là bị tri căn của Lâm Tiêu dọa sợ, hay là bị lời nói của hắn làm đau đớn, ông ta chậm rãi cúi đầu, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thần sắc thống khổ phức tạp. Sau một lúc lâu, Gia Cát Hoàng mới nhẹ nhàng hỏi một câu, Lan là ai? Chương 929, Thiên Lan một. Lâm Tiêu dừng một chút, mới tiếp tục nói, Lan là một con chó lớn lên, ta cũng nhìn không ra nó là ai. Nhưng nó luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe được những lời này, Gia Cát Hoàng nhất thời rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lan ở bên cạnh 11, vậy thì tốt rồi. Phá chủ hung, Thiên Lan làm bạn, Thiên đã xuất hiện, Lan vẫn đi theo bên cạnh 11, chỉ cần Thiên Lan đều tụ tập ở bên cạnh hắn, cho dù cũng không làm vẫn có thể giúp 11 ngăn cản một bộ phận hung sát. Còn lại chính là bước mấu chốt nhất, cũng phải xem Gia Cát Hoàng. Gia Cát Hoàng ngẩng đầu thật sâu nhìn Lâm Tiêu, hỏi ngươi là ai? Ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta là một người đứng xem. Sau khi nói xong Lâm Tiêu lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, mở miệng hỏi phương pháp dùng một môn sát đánh sâu vào địa sát là ngươi nghĩ ra sao? Gia Cát Hoàng sửng sốt một chút, vẫn là nói thật là chủ ý của sư phụ ta. Sư phụ ngươi? Sư phụ ngươi họ Khổng sao? Đến lúc này Gia Cát Hoàng đã tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này nhất định là một truyền nhân do một lão quái vật ẩn thế nào đó bồi dưỡng ra. Mà mạch này của bọn họ cùng mạch này phỏng chừng còn có quan hệ sâu xa. Lắc đầu, Gia Cát Hoàng nói sư phụ ta họ Dương, sư công ta họ Khổng. Không vì, rõ ràng người trước mắt này trẻ tuổi quá mức, nhưng ở trước mặt ông ta, Gia Cát Hoàng lại mơ hồ sinh ra cảm giác thấp hơn một đoạn. Giống như trước mặt hắn không phải là một người trẻ tuổi, mà là một lão già gần đất xa trời. Gia Cát Hoàng là bị khí thế của đối phương đoạt đi. Người trẻ tuổi này trời sinh đã có một loại khí thế cao cao tại thượng làm cho người ta ngưỡng mộ, bất kể kẻ nào đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ cảm giác như là thấp hơn một cái đầu, cho nên mặt đối mặt với Lâm Tiêu, Gia Cát Hoàng có thể làm chính là ổn định tâm thần, nhưng ngay cả hắn trong lúc bất tri bất giác ngữ khí của hắn cũng đã hạ xuống. Lâm Tiêu nhẹ nhàng a một tiếng liền không nói tiếp, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia cô đơn. Quá nhanh thật. Năm đó tên đồ đệ tiểu Khổng suốt ngày đi theo đích hắn giờ cũng đã truyền tới ba đời độ tôn. Tính xem đã bao nhiêu năm rồi? 100 năm? Hay là 200 năm? Lâu quá, lâu đến mức khiến người ta không nhớ nổi. Trên đời này, mỗi ngày đều có người sinh ra, mỗi ngày đều có người rời đi, đây là một vòng luân hồi không ai có thể trốn tránh. Nhưng Lâm Tiêu lại không ở trong luân hồi này. Trơ mắt nhìn người thân bên cạnh, một người tiếp một người buông tay rời đi, mà hắn lại vĩnh viễn trẻ tuổi như vậy, đây rốt cuộc là hạnh phúc hay bi ai? Năm tháng lịch sử đã sớm mài mòn tâm trí của Lâm Tiêu, càng khắc xuống từng vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng hắn. Bên người mỗi người rời đi, sẽ khắc xuống một vết thương máu chảy đầm đìa, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn có thể làm chỉ có trơ mắt nhìn, thừa nhận thống khổ không cách nào nói ra. Cho đến khi, trái tim, hoàn toàn chết đi. Sống chỉ là một cái xác không hồn, quanh quẩn cô đơn không mục đích trong cuộc sống mênh mông này. Lâm Tiêu vẫn là một cá nhân, nhưng là một người rất đặc thù, đặc biệt đến mức đã sắp thoát khỏi phạm trù con người rồi. Hết thảy, đều chỉ vì cảnh ngộ chết tiệt kia, còn có nơi khiến hắn thống khổ cả đời kia, đến nay nhớ tới vẫn còn sợ hãi khủng bố. Nếu như có thể, hắn thật tình nguyện lúc trước sẽ không tiến vào nơi đó. Đáng tiếc chúng ta không phải thần, chỉ là phàm nhân bình thường nhỏ yếu. Lịch sử không phải chúng ta có thể thay đổi, chúng ta cũng không có khả năng trở lại chỗ trước đó làm lại một lần nữa. Qua chính là qua, qua một lần, chính là cả đời. ngươi sẽ giúp nó, phải không? Ông ta nói, âm thanh Gia Cát Hoàng kéo Lâm Tiêu khỏi thất thần ngắn ngủi. Hắn nhẹ nhàng liếc Gia Cát Hoàng một cái, chậm rãi lắc đầu. Gia Cát Hoàng nhíu mày nói, ngươi là thiên của hắn, số mệnh các ngươi định trước sẽ có ràng buộc, đây là vận mệnh không thể trốn tránh của ngươi. Ta không giúp được hắn. Lâm Tiêu nhẹ giọng nhắc lời hắn, nói đây là một kiếp hắn nên có, hắn chỉ có thể đối mặt. Dừng một chút, Lâm Tiêu lại liếc Gia Cát Hoàng một cái, tiếp tục nói ngươi cũng không giúp được hắn, không nên làm chuyện vô vị nữa. Ta không tin. Gia Cát Hoàng không nổi giận như trong tưởng tượng, chỉ cười chua xót. Cuộc sống chán chường hơn 20 năm đã mài mòn góc cạnh của ông ta, đã sớm không còn xúc động muốn làm việc liều lĩnh như năm đó. Ông ta trầm thấp nói ta không tin định mệnh, sự tại nhân, con người có thể thắng số trời. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt hỏi một câu, thiên rốt cuộc là gì? Những lời này làm cho Gia Cát Hoàng ngây ngẩn cả người, thiên. Thiên mệnh là gì? Người có thể thắng thiên, người rốt cuộc đang đấu với ai? Gia Cát Hoàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới loại vấn đề này, nhưng giờ phút này một khi Lâm Tiêu nhắc nhở, ông ta phảng phất mơ hồ bắt được một chút gì đó thiên, chỉ là một thứ rất trừu tượng, bạn nghĩ nó tồn tại, nó tồn tại. Bạn nghĩ nó không có, nó không có. Phải không? Thật lâu sau, Gia Cát Hoàng tỉnh lại từ trong thất thần. Nhưng khi hắn xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, bên người đã trống rỗng, không tìm thấy nửa bóng người. Lâm Tiêu cứ như vậy lặng lẽ biến mất khỏi người ông ta, tự như hắn lặng lẽ xuất hiện. Gia Cát Hoàng không cảm thấy giật mình hay kinh ngạc, chỉ bình tĩnh ngẩn người một lát với không khí phía trước, yên lặng thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục làm công việc chưa hoàn thành của ông ta. Thiên, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là có thể thắng hay không. Mưu sự tại nhân, nhân định thắng thiên. Gia Cát Hoàng chấp nhất định sẽ có thu hoạch, cho dù cùng trời đấu một trận thì có làm sao. Họ là Gia Cát Hoàng, họ là thiên cơ, họ có tư cách đấu với trời. Chương 930, Thiên Lang hai ánh mặt trời buổi trưa phơi nắng ở trên người, làm cho người ta cảm thấy lười biếng muốn nhúc nhích cũng không nên cử động nữa, không nên tiếp tục chống mí mắt nặng nề mệt mỏi muốn ngủ kia, tận tình hưởng thụ một thời gian nhàn nhã ngủ trưa. Trong căn cứ Tổ Long Hồng Phượng, 11 ngồi trong phòng làm việc lạnh lùng nhìn liệt hỏa và tử quỷ đối diện nói nước bọt bắn tung tóe, nhất là vừa gãi đầu vừa dậm chân. Nói đến miệng khô lưỡi khô cũng không thèm uống một ngụm rượu nhuận yết hầu. Ngồi bên cạnh là Lục Dương, Bàn Phật, Kim Cương và một đám lão tiền bối, ai nấy than thở vẻ mặt u sầu. Mà cửa càng chen chúc toàn thể thành viên Phượng Tổ, từng người hoặc là tràn đầy lo lắng, hoặc là vui sướng khi người gặp họa quan sát sự tình phát triển. 11 lần này làm ra chuyện quá đáng, đã vượt xa phạm vi Long Hồn có thể khoan dung. Liên tục ám sát quan viên chính khách của năm nước gia. Trong đó quan viên chính phủ các quốc gia nhiều tới hơn 200 người, mà thủ đoạn của 11 cực kỳ tàn nhẫn máu lạnh, ngay cả người nhà của những người này cũng chưa từng buông tha, người nhà quan viên, vệ sĩ chết trong tay hắn liền nhiều tới hơn 1.000 người. Mà dưới một chuỗi sự kiện khủng bố tập kích liên hoàn, dân chúng bị ảnh hưởng vô tội lại càng không rõ. Ngẫm lại, 11 vì giết một người có thể cho nổ một tòa nhà của sở cảnh sát người ta, hoặc là sắp xếp thuốc nổ chế tạo hỗn loạn quy mô lớn trong đám người dày đặc. Hơn nữa loại chuyện này còn không phải một lần hai lần, lần này tích lũy lại, số người vô tội bị liên lụy tử thương đã sớm đạt tới con số thiên văn. May mắn hắn cùng các đồng nghiệp đến từ giới hắc ám chiến đấu đa số đều là phát sinh ở chỗ tối, dù sao thân phận song phương đều không thể lộ ra ánh sáng, cho nên may mắn chưa từng phát sinh qua đấu súng quy mô lớn nếu không nhân số bị tử thương sẽ thẳng tắp tăng lên. Ngoài ra, trong số hơn 200 quan chức bị 11 sát hại này không thiếu nhân vật cầm quyền ở quốc gia của họ. Những người này vừa chết, toàn bộ hoạt động của cơ cấu quốc gia lập tức rơi vào trạng thái tê liệt, mang đến tổn thất rất lớn cho năm quốc gia. Mà nghiêm trọng nhất vẫn là khiến lòng dân khủng hoảng, ngay cả cửa cũng không dám ra. Trong hai tháng khi thanh danh băng sát thủ nổi lên, người dân tại năm nước gia này thật là ngay cả ra cửa đều phải lo lắng hãi hùng, e sợ sẽ bị tai bay và gió. Mà trong đoạn thời gian đó, công nhân bãi công, thương gia đóng cửa. Học sinh bãi khóa vân vân ở trung tầng năm nước xuất hiện khắp nơi. Khắp nơi đều có người kết đội diễu hành, hô lớn khẩu hiệu muốn chính phủ quốc gia nghiêm trị hung thủ, giải oan cho nạn nhân vô tội. Đối với việc này, chính phủ năm nước cũng chỉ có thể cười khổ. Không phải bọn họ không muốn nghiêm trị hung thủ, mà là băng sát thủ giảo hoạt, bọn họ ngay cả bóng dáng người ta cũng không bắt được, nói gì nghiêm trị, Tóm lại chuyện này gây ra sóng gió cực lớn trên quốc tế, thành thế không thua gì sự kiện 11/9 của nước Mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, tổ chức thập tự hắc ám cùng thủ lĩnh băng sát thủ nhanh chóng truyền khắp toàn cầu, trở thành cái tên quen thuộc của mỗi quốc gia. Thành thế này, thậm chí so với Bin Laden lúc trước chỉ có hơn chứ không kém, ở như vậy khắp nơi đều đang hô hào nghiêm trị băng sát thủ, nếu 11 là thân phận thành viên Long Hồn bị tiết lộ ngoài, hậu quả kia ngẫm lại cũng có thể làm cho người ta rét run. Nhẹ thì sẽ trực tiếp gây ra tranh chấp quốc tế, khiến Long Quốc trong một đêm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí toàn thế giới đều sẽ lên tiếng trừng phạt Long Quốc. Nặng thì sẽ làm cho Long Quốc lâm vào cảnh chiến hỏa, ít nhất bị năm nước gia bị băng sát thủ ghé thăm liền nhất định sẽ không nuốt xuống cơn tức này, mà có nước Mỹ ở phía sau trợ giúp, khả năng phát triển thành chiến tranh sẽ rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân Long Hồn cực độ tức giận. Lúc 11 ở bên ngoài gây sáng, Long Hồn đầu tiên nhận được tin tức liền quyết định thật nhanh đem tất cả hồ sơ liên quan đến 11 toàn bộ tiêu hủy, nói cách khác từ một khắc hắn bị Long Hồn xóa tên, cùng Long Hồn thậm chí là Long Quốc không còn nửa điểm quan hệ. Mà Long Hồn lại phái người canh giữ ở các sân bay, bến tàu, thậm chí là phụ cận nhà 11 cũng đều có người của Long Hồn âm thầm lưu thủ 24/24. Giờ đây, các sự kiện của 11 đã tăng lên mức tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Với mức độ ưu tiên vượt xa sự tập trung của Long Hồn vào lực lượng định mệnh và 13. Một lượng lớn nhân thủ bị điều động, ông cây đợi thỏ chờ 11 xuất hiện, mà cường độ giám thủ đối với 13 và vận mệnh bởi vậy mà giảm xuống rất lớn. Nhưng Long Hồn lại không ngờ, đây chính là kết quả lục đạo cần, hắn nhọc lòng tạo ra cục diện như vậy chỉ vì ngày hôm nay. Chuyện phía sau có thể tưởng tượng được, 11 vừa về đến nhà. Ngay cả ngụy trang còn chưa kịp xóa đã bị một đám cao thủ Long Hồn tông cửa xông vào, trong ba tầng ngoài ba tầng áp giải hắn đi tới tổng căn cứ. May mắn trong quá trình này 11 không có phản kháng, nếu không hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mà trên đường bị áp giải, Liệt Hỏa và Tử Quỷ nghe tin chạy tới kịp thời ngăn người lại, cũng được đưa đến căn cứ Phượng Tổ. Vì thế lão Liệt Hỏa tính tình nóng nảy còn thiếu chút nữa cùng mấy người áp giải 11 kia trở mặt tại chỗ. Cuối cùng dưới sự hòa giải của đám người Long Tổ Thần Kiếm Lục Dương, Bàn Phật, Kim Cương nghe tin chạy tới, cuối cùng 11 vẫn bị mang về căn cứ Phượng Tổ, hơn nữa ngẩn ngơ cả một buổi sáng. Giờ phút này, không ai trong đám người căn cứ Phượng Tổ lên án mạnh mẽ 11, thì các tổ còn lại của Long Hồn cũng đang vì chuyện này mà âm ỉ túi bụi, thậm chí rất kịch liệt. Chương 931, Long Hồn quyết liệt. Một căn cứ chính của Long Hồn vẫn luôn là nơi được mọi người bàn tán. Bởi vì ngoại trừ vài người ở ngoài toàn bộ Long Quốc, không ai có thể biết căn cứ này rốt cục ở đâu, quy mô lại lớn bao nhiêu. Thậm chí có người lớn mật suy đoán, nó rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng từ phương diện Long Hồn có thể có team nghiên cứu khoa học của mình, team chữa bệnh cùng với bộ đội trực thuộc, quy mô của nó hẳn là rất khổng lồ, đáng tiếc một cơ cấu khổng lồ như vậy, qua nhiều năm như vậy cuối cùng không người nào có thể tìm được vị trí của nó. Điều này cũng khiến cho căn cứ chính Long Hồn bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Kỳ thật căn cứ chính của Long Hồn vẫn luôn tồn tại, hơn nữa quy mô của nó cũng xác thực cực kỳ khổng lồ, chỉ là nó giấu quá sâu, sâu đến bất kể kẻ nào cũng không có khả năng phát hiện. Ít nhất, cho tới hôm nay vẫn chưa bị người tìm thấy. Bên trong căn cứ chính, có một gian lớn nhất có quy cách văn phòng, đó là toàn bộ trung tâm Long Hồn, là nơi mà các đời lãnh tụ Long Hồn mới có tư cách ngồi. Mà ngày hôm nay, trong phòng làm việc được chú ý nhất lại là một mảnh chướng khí mù mịt, trong phòng làm việc to như vậy bốc lên tràn ngập khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc cây kích thích mũi họng người ta ngứa ngáy. Nhưng vị khách duy nhất trong phòng làm việc, Hòa Thượng Thích Nhiên lại làm như không thấy hoàn cảnh chướng khí mù mịt như vậy, ngược lại ngồi ngay ngắn trên sofa nhắm hai mắt lại chuyên chú mặt tụng kinh văn. Thiên Hành ngồi ở trước bàn làm việc cau mày khổ sở, một tay nhíu chặt lông mày, một tay kẹp điếu thuốc sắp cháy hết, đang khổ sở suy nghĩ chuyện gì. Khi tàn thuốc sắp cháy đến ngón tay, Thiên Hành mới giống như có cảm giác nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn tàn thuốc trong tay một cái, sau đó đem tàn thuốc chỉ hút hai hơi này dí vào trong gạt tàn thuốc, lập tức lại rút ra một điếu thuốc khác ngậm vào trong miệng rồi châm lửa. Điếu thứ bảy, Hòa Thượng Thích Nhiên bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng ném ra một câu. Thiên Hành ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi, cái gì? Thích Nhiên nâng mí mắt liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Đây là điếu thuốc thứ bảy anh hút sau khi họp. Nhiều như vậy sao? Thiên Hành giật mình, cầm điếu thuốc chưa châm trong miệng, đặt trong tay nhìn một chút. Tiện tay vứt nó đi. Hút thuốc đối với tu thân có hại, hòa thượng ta khuyên anh nên hút ít thì hơn. Tôi không hút thuốc, Thiên Hành lắc đầu nói, chỉ là lúc phiền lòng mới hút vài hơi giải sâu. Hai mắt Thích Nhiên bao hàm cơ trí nhìn chằm chằm hắn, hỏi, anh lúc nào mới không phiền lòng đây? Thiên Hành ngẩn người, chợt cười khổ lắc đầu. Thích Nhiên lại hỏi, cho nên mỗi ngày anh đều hút thuốc. Thiên Hành lắc đầu nói, chỉ là lúc đặc biệt phiền lòng mới hút. A-di-đà Phật, hai tay Thích Nhiên hợp thành tiếng Phật hiệu, nhẹ nhàng nói, trên đời vốn vô sự, lo sợ cũng không giải quyết được gì. Thiên Hành khẽ cười nói, ông là Đại Hòa Thượng, quanh co lòng vòng mắng tôi là người tầm thường. Thích Nhiên bình thản nói, Hòa Thượng đang nói, anh bất quá là đang tự tìm phiền não. Thiên Hành sờ lên nếp nhăn khóa sâu giữa hai hàng lông mày, thở dài nói, trên đời này ai mà không có phiền não. Có bao nhiêu năng lực thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm càng lớn phiền não tự nhiên lại càng nhiều. Dừng một chút, hắn lại nhìn Hòa Thượng Thích Nhiên, nói, có đôi khi thật sự rất hâm mộ những người xuất gia, chỉ làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, cái gì cũng không cần quan tâm, cái gì cũng không cần hỏi. Thật muốn trải nghiệm một chút cuộc sống đó sẽ như thế nào? Anh cũng có thể. Thiên Hành cười mắng, đừng xúi dục tôi xuất gia, tôi không làm hòa thượng. Thích Nhiên nhắm mắt lại nói, có xuất gia hay không chỉ là hình thức, cạo đầu hay không cạo đầu cũng không quan trọng. Chân chính muốn cạo không phải 3.000 sợi phiền não trên đầu, mà là sợi phiền não trong lòng. Cho nên anh không cần làm hòa thượng, linh đài thanh tĩnh, tất nhiên là Phật. Thiên Hành nghe vậy theo bản năng sờ sờ tóc trên đầu, chợt cười nói, tôi không hiểu Phật lý. Cũng không thoải mái như Đại Hòa Thượng ông, dù sao đời này tôi nhất định không làm được Hòa Thượng, cũng không ngồi thiền được. Đối với cuộc sống thanh tĩnh không tranh giành của các ông, nhiều nhất cũng chỉ hâm mộ một chút, thật khiến tôi bỏ lại tất cả đi cầu Phật. Vậy không được. Thích Nhiên nhắm mắt nói, cho nên phiền não của anh là tự tìm. Đơn giản là anh quá cố chấp. Không bỏ xuống được. Thiên Hành thở dài nói, có tự tìm, cũng có người khác tìm cho tôi. Nhiều thuộc hạ như vậy, chỉ là quản lý chính là một chuyện đau đầu, ở giữa nếu nhảy ra mấy tên giống như băng sát thủ liền càng làm cho người ta đau đầu. Buổi sáng video hội nghị ông cũng ở một bên nghe thấy, hắn khiến cục diện rối rắm như vậy, ông bảo tôi làm sao kết thúc. Đổi lại là ông làm như thế nào? Thích Nhiên tiếp tục nhắm mắt lại nói, ta không phải anh. Cũng may mắn không phải là anh. Thiên Hành vừa tức giận vừa buồn cười nhìn bộ dáng thoải mái của Hòa Thượng, đầu năm nay ngay cả Hòa Thượng cũng đẩy thái cực lên, thế đạo này quả thật thay đổi. Lắc đầu, Thiên Hành vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn, tôi là nói nếu như ông ngồi vị trí của tôi thì sao? Thích Nhiên thản nhiên nói, đạo pháp tự nhiên, Phật pháp tùy duyên, hết thảy tùy duyên đi. Thiên Hành há miệng, vẻ mặt dở khóc dở cười, loanh quanh nửa ngày. Hòa Thượng này vẫn là miệng đầy lời nói suông. Chương 932, Long Hồn quyết liệt hai. Thích Nhiên mở mắt lần nữa, ánh mắt tràn đầy cơ trí liếc hắn một cái, thản nhiên nói, kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, là chính anh nghĩ nó quá phức tạp. Đơn giản? Thiên Hành nhíu mày nói, ông thật sự cho rằng rất đơn giản sao? Một người xử lý không thỏa đáng, sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Long Quốc đều đẩy lên đầu sóng to gió. Hết lần này tới lần khác, chúng ta bắt cũng không được, thả cũng không được, đến bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì với hắn. Hắn là người được Vấn Thiên chỉ định, Thiên Cơ không tiếc cùng tôi trở mặt cũng phải lực bảo vệ hắn, hơn nữa ngay cả Âu Dương Bác cũng chen một chân vào góp vui. Ngay cả mấy nhị đại tiền bối còn sót lại trong Long Hồn của chúng ta, sáng sớm cũng tất cả đều chạy ra ngoài bảo vệ hắn, tôi liền không rõ, tiểu tử này rốt cuộc là dạng gì. Thế mà có thể để cho nhiều đại nhân vật như vậy cầu xin cho hắn. Có quả tất là có nhân, đã có nhiều người ra mặt như vậy, tự nhiên sẽ có lý do của bọn họ. Thiên Hành lắc đầu thở dài nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không được. Lần này hắn đâm sọc quá lớn, nếu tòi theo ý riêng, Thái Quốc, Tiểu Trùng bên kia sẽ không dễ giao phó. Chớ nói chi áp lực ở chỗ tôi cũng lớn, phía trên không ngừng tạo áp lực. Phía dưới chúng ta. Ai? Thiên Hành khổ thở dài lắc đầu. Thích Nhiên thản nhiên nói, kỳ thật tất cả đều rất dễ giải quyết, chẳng qua vẫn là các ngươi đem vấn đề làm quá phức tạp. Ồ! Nói nghe một chút. Thích Nhiên trầm mặt trong chốc lát, mở miệng êm tai nói, thời kỳ thượng cổ, hoàng đế đi tuần. Đi tới núi Cụ Tỳ gặp Đại Khôi, nửa đường lạc đường. Thiên Hành không khỏi ngẩn người, hòa thượng này sao lại bắt đầu kể chuyện xưa, hơn nữa câu chuyện này cũng rất không có gì mới mẻ. câu chuyện hoàng đế này Thiên Hành đã sớm nghe qua. Tuy rằng đã sớm biết câu chuyện này, nhưng hắn lại không ngắt lời. Thích Nhiên tiếp tục nói, trên đường hoàng đế gặp một mục đồng, tiến lên hỏi phương hướng Tỳ Sơn, tiểu đồng tiện tay chỉ điểm. Hoàng đế lại hỏi Đại Khôi ở đâu, mục đồng đều biết. Hoàng đế lại hỏi, ngươi có biết trị quốc bình thiên hạ như thế nào không? Mục đồng đáp, không khác gì chăn trâu, trừ bỏ con trâu xấu tính, tất cả đều bình định. Hoàng đế nghe vậy thán phục. Sau khi Thích Nhiên nói xong, Thiên Hành hơi nhíu mày, nói, câu chuyện hoàng đế gặp Đại Khôi tôi nghe rồi biết. Bất quá mục đồng kia chăn thả hẳn là người chứ không phải trâu. Thích Nhiên không đáp mà hỏi ngược lại, là ngựa hay bò, có khác nhau sao? Thiên Hành nhướng mày nói, đương nhiên là có, nếu ngựa biến thành trâu, vậy câu thành ngữ con sâu làm rầu nồi canh này chẳng phải trở nên chẳng ra gì sao? Điển cố thành ngữ con sâu làm rầu nồi canh chính là bắt nguồn từ câu chuyện hoàng đế gặp Đại Khôi. Vốn trong chuyện xưa mục đồng kia chăn thả chính là ngựa, hoàng đế hỏi hắn trị thiên hạ như thế nào? Mục đồng nói, các ngươi nghĩ vấn đề quá phức tạp, kỳ thật trị thiên hạ cũng giống như chăn ngựa, chỉ cần đuổi những con ngựa xấu gây nguy hại cho đàn ngựa ra ngoài là được. Từ đó liền có câu nói làm rầu nồi canh, bất quá từ trong miệng hòa thượng Thích Nhiên lại đem chuyện xưa này sửa hoàn toàn thay đổi, thế nhưng ngụ ý vẫn là đại đồng tiểu dị. Thích Nhiên khép hờ hai mắt. Thâm trầm nói, ngựa hay trâu cũng được, cũng chỉ là một câu chuyện. Bất kể là con sâu làm rầu nồi canh, hay là tính xấu của trâu, bản chất đều giống nhau. Thiên Hành hơi nhíu mày. Hòa thượng Thích Nhiên tuy rằng thích kể chuyện xưa, nhưng mỗi chuyện xưa của ông ta đều tất nhiên sẽ có thâm ý bên trong. Màn ta thay đổi hoàn toàn câu chuyện hoàng đế gặp mục đồng, tự nhiên cũng sẽ có lý do của hắn. Suy nghĩ một lát, Thiên Hành mở miệng hỏi, ông nói là muốn nói cậy già lên mặt không thể thực hiện, hẳn là nghe nhiều ý kiến của người khác, có đôi khi vấn đề khó khăn trong mắt chúng ta ở trong mắt người khác có lẽ là rất đơn giản, chẳng qua là chính chúng ta đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp hóa. Thích Nhiên tán thưởng liếc hắn một cái, nói, đối đãi sự tình phải xem bản chất, chỉ cần tìm được bản chất, lại kéo tơ kéo kén trở lại diện mạo, anh sẽ phát hiện kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Thiên Hành nhẹ nhàng gõ cằm, thử hỏi, vậy bản chất của chuyện này là gì? Thích Nhiên đáp phi hỏi, không bằng ngươi trước tiên khôi phục lại diện mạo của toàn bộ sự kiện đi, người trẻ tuổi tên băng này tại sao lại làm như vậy? Thiên Hành cười khổ nói, đây cũng là tôi vẫn nghĩ không ra, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải chọc nhiều kẻ địch như vậy? Sai rồi. Thích Nhiên nói, từ đầu tới cuối hắn cũng không nghĩ tới phải mượn lực lượng long hồn. Ồ! Thiên Hành nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn Hòa Thượng Thích Nhiên. Xem ra Đại Hòa Thượng này đã tìm được chỗ mấu chốt, cho nên một bộ dáng lạnh nhạt thoát tục. Bất quá đáng giận chính là, Hòa Thượng này hết lần này tới lần khác không chịu nói thẳng, nhất định phải đánh thiền cơ khắp nơi, chẳng lẽ như vậy có thể biểu hiện ra cao tăng không giống người thường sao? Thiên Hành không khỏi lắc đầu, đem loại ý niệm buồn cười này loại ra khỏi đầu. Hắn cùng Thích Nhiên tương giao mấy chục năm. Thích Nhiên là dạng người gì hắn rất rõ ràng, không có khả năng là vì biểu lộ rõ ràng chính mình mới đánh thiền cơ, bởi vì cái gì tự tôn, vinh dự, lòng hư vinh hòa thượng này hết thảy đều không có, ông ta chính là một hòa thượng xuất thế, bất kể cái gì hư vinh đều sẽ không để ở trong lòng. Thích Nhiên làm như vậy, nhất định có lý do của ông ta. Lý do là cái gì, Thiên Hành không muốn đi tìm hiểu, hiện tại hắn đau đầu nhất vẫn là trước mắt đại phiền toái. Bản chất. Lý do. Mục đích. Lý do. Băng điên cuồng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đằng sau hành động điên cuồng rốt cuộc có thâm ý gì? Thiên Hành nhắm mắt lại bắt đầu nhìn lại toàn bộ sự kiện một lần nữa, ngón tay theo bản năng gõ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng vang thùng thùng. Chương 933, Long Hồn quyết liệt ba hồi lâu sau, bỗng nhiên, Thiên Hành mở mắt, một cổ uy áp khủng bố không giận mà uy chợt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng ầm ầm nổ tung. Đây là khí tràng của một cao thủ tuyệt đỉnh, cộng thêm khí thế nhiều năm qua thân ở thượng vị bồi dưỡng ra, dưới ảnh hưởng của đủ loại nhân tố phương diện, lại sinh ra uy áp vô hình khủng bố như thế. Hòa thượng Thích Nhiên vốn là nhắm mắt tụng kinh cũng là mở mắt, hướng lên trời ném đi một tia khen ngợi thần sắc. Chỉ dựa vào một luồng khí cơ vô ý thức tiết ra ngoài liền có thể khiến cho hoàn cảnh xung quanh cộng hưởng, có thể thấy được tu vi Thiên Hành đã đến trình độ sâu không lường được, long hồn quả nhiên không tầm thường. Thích Nhiên song chưởng hợp thập Phật hiệu. Khí tràng vô hình này tới nhanh đi cũng nhanh, vừa mới hiện ra liền như thủy triều rút đi biến mất, Trong phòng làm việc lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại hai người Thích Nhiên và Thiên Hành nhìn nhau. Bất đồng chính là, Thiên Hành hai mắt trừng thật lớn, mà Thích Nhiên thì vẫn là một bộ dáng hòa ái. Thật lâu sau, Thích Nhiên mở miệng hỏi, nghĩ tới chưa? Thiên Hành thở dài nói, chỉ nghĩ tới một loại khả năng, Thích Nhiên gật đầu nói, ông nói đúng. Thiên Hành nhất thời cảm giác môi phát khổ, hỏi, băng thật sự đã biết thời gian của mình không còn nhiều sao? Đúng. Thiên Hành lắc đầu nói, quá hoang đường, hắn làm sao biết? Long hồn không thể có nội gián. Hơn nữa chuyện này bao gồm ông và tôi, cũng chỉ giới hạn vài người biết. Thích Nhiên không đáp hỏi ngược lại, nếu như đại nạn của anh sắp tới, chính anh có cảm giác hay không? Cái này, Thiên Hành ngẩn người, lắc đầu cười khổ nói, cái này chỉ sợ phải đợi đến khi tôi sắp chết mới biết được. Thích Nhiên cúi đầu nói, ông cũng biết, rất nhiều động vật trước khi sắp chết đều sẽ rời khỏi sào huyệt tìm kiếm mộ địa của mình. Thiên Hành gật gật đầu, tự nhiên là có loại hiện tượng thần kỳ này. Khi động vật sắp chết, sẽ tự mình rời đi tìm mộ địa, mà mộ địa kia còn không phải tùy ý tìm một khối coi như xong. Mà là phần mộ tổ tiên của những động vật này. Mỗi một đời động vật chỉ cần sống thọ và chết tại nhà đều sẽ đến nơi này vào thời gian cuối cùng, cô đơn lẳng lặng chờ chết. Hiện tượng này ngay cả các nhà khoa học cũng không thể giải thích được, chỉ có thể là do bản năng của động vật. Thiên Hành đã biết Thích Nhiên muốn nói cái gì, động vật có bản năng cảm ứng tử kỳ sắp tới của mình, đương nhiên, người cũng sẽ có. Rất nhiều người trước khi chết hô to gọi nhỏ nói mình nhìn thấy người thân nào đó tới đón, hoặc là bình tĩnh nói di ngôn, đây đều là một loại bản năng. Chỉ là cảm ứng của người bình thường đối với loại bản năng này vẫn rất mông lung. Có lẽ đến trước khi chết một khắc mới có cảm giác, nhưng là có ít người lại có thể ở rất sớm trước kia cũng cảm giác được. Như Vấn Thiên, đã để lại di thư từ rất sớm, mà Thiên Cơ từ mấy tháng trước đã nói cho Thiên Hành biết. Tuổi thọ còn lại của mình còn bao lâu? Đương nhiên, Vấn Thiên, Thiên Cơ có lẽ là ngoại lệ, bởi vì bản thân bọn họ sẽ hỏi quẻ trắc Thiên Cơ. Thế nhưng một ít tiền bối long hồn tuổi thọ sắp đến cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhận ra được, loại chuyện này Thiên Hành đã sớm thấy qua. Ít nhất là sư phụ của Thiên Hành. Một vị long hồn nhị đại cao thủ tiền bối một tháng trước khi thọ chung liền bắt đầu chuẩn bị, một tháng sau quả nhiên mỉm cười mà chết. Không thể không nói, thế giới to lớn không chỗ nào không có, nghĩ như vậy. 11 có thể nhận ra thời gian của mình không nhiều cũng không phải không có khả năng. Thở dài. Thiên Hành trầm giọng nói, có lẽ ngươi đúng. Ta nhìn không thấu đáo bằng ngươi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao trong khoảng thời gian này hắn lại điên cuồng như vậy, không kiên nể gì. Xem ra, hắn quả nhiên đã biết. Khi nói ra câu cuối cùng, Thiên Hành đã đầy mặt bất đắc dĩ. Một tên băng cũng không đáng sợ, nhưng nếu như dưới điều kiện tiên quyết biết đại hạn của mình sắp tới, điên cuồng muốn liều một phen băng cuối cùng cũng là tương đối đáng sợ. Băng trong trạng thái như vậy, ngay cả long hồn cũng không có cách nào khống chế, trừ phi long hồn quyết tâm muốn cùng hắn ngọc nát đá tan. Thích Nhiên liếc hắn một cái, thản nhiên nói, anh chỉ là đang ở trong cục, buồn chân hãm sâu, hơn nữa áp lực đến từ năm nước làm rối loạn tâm của anh, mới khiến anh không nhìn thấy bản chất sự tình mà thôi. Mà ta lại là người ngoài cuộc, mới có thể nhìn xa hơn anh, rõ ràng hơn anh. Kỳ thật đổi góc độ khác. Anh chưa chắc không thể nhìn thấy toàn cảnh sự vật, chẳng qua chính anh không muốn nhảy ra khỏi vũng bùn này, cho nên ai cũng không giúp được anh. Hai tròng mắt Thiên Hành dần dần trở nên thâm thúy, từ sau khi được Thích Nhiên chỉ điểm, hắn liền bắt đầu tỉnh táo lại, thử dụng ánh mắt của một người ngoài cuộc một lần nữa đối đãi toàn bộ sự kiện. 11 trong hơn 2 tháng điên cuồng mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng long hồn từ một ít dấu vết để lại vẫn phát hiện hắn mỗi lần ra tay đều có dấu vết có thể tìm. Nói cách khác, mỗi lần hắn ra tay đều có mục đích rất mạnh, phàm là quan chức quan trọng của năm nước kia chết ở trong tay 11, tất cả đều là nhằm vào cá nhân hắn, hoặc là nhằm vào thập tự hắc ám, hơn nữa là một đám người kêu gào lợi hại nhất. Nếu chỉ kêu gào thì thôi, nhưng những phần tử cánh hữu cực đoan này không chỉ đơn giản là kêu gào, bọn họ đã không tiếc vận dụng vũ lực để bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia hoặc cá nhân mình. Chương 934, Long Hồn quyết liệt 4 giống như những bộ đội Nhật Sơ. Vinh quang này sở dĩ sẽ gắt gao cắn ở phía sau 11 giết cũng giết không hết, nguyên nhân nhiều ít đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với những phần tử cánh hữu này. Cho nên cách làm của 11 rất đơn giản cũng rất dứt khoát, trực tiếp giết sạch tất cả phần tử cánh hữu chủ chiến, cứ như vậy thế giới sẽ yên tĩnh. Đương nhiên, an tĩnh là an tĩnh, lưu lại một đống phiền toái, nhưng một đống phiền toái này lại vừa vặn là kết quả mà 11 muốn. Ngay từ đầu, Long Hồn cũng cho rằng 11 làm như vậy cũng là ý nghĩ như thế, tuy rằng thủ đoạn tàn bạo, nhưng thắng ở đơn giản, dứt khoát, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thế nhưng sự tình sau đó phát triển lại dần dần mất khống chế, nếu như 11 con nhằm vào ba quốc gia Thái Quốc, Tiểu Trung Quốc, Indo này triển khai trả thù vẫn là chuyện có thể hiểu được, như vậy hắn chạy đến Philippines cùng Hàn Quốc khủng bố trắng trợn sẽ làm cho người ta không hiểu ra sao. Hai quốc gia này cùng hắn không oán không cừu, làm sao vô cớ lại cùng hai người khổng lồ này là địch. Đây cũng là một điểm Thiên Hành vẫn không nghĩ ra, thẳng đến vừa mới được Thích Nhiên điểm tỉnh, hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản như bề ngoài. 11 hắn không chỉ trả thù, mà còn lập uy. Đúng vậy, là lập uy. Hắn muốn đem tất cả kẻ địch đánh cho tàn phế, đánh cho sợ, về sau quốc gia nào muốn trả thù, trước hết phải cân nhắc quốc nội của mình có thể chống lại sự giày vò của băng sát thủ hay không. Nguyên nhân căn bản vẫn là 11 đã biết thời gian của mình không còn nhiều, hắn muốn lưu lại lực uy hiếp cực lớn. Làm cho những quốc gia này không dám tùy ý hưng binh trả thù nữa, mục đích không phải vì chính hắn, mà là vì người bên cạnh hắn, hắn đang biến tướng bảo vệ người bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, Thiên Hành không khỏi hít sâu một hơi, tâm cơ thật sâu, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức hiểu được vì sao 11 lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, hết thảy lại chỉ là vì bảo vệ mấy người con gái kia. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Hành cũng không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, 11 căn bản là đang học đáng đao. Đúng vậy, cách làm 11 chính là từ toàn thân phụng đáng học được. Đương nhiên, lục đạo này cũng là một nhân tố không thể bỏ qua, không có lục đạo xúi dục, có lẽ ngay từ đầu 11 còn không nghĩ tới dùng loại phương thức cực đoan này để tạo thế lập uy cho mình. Khi biết mình chỉ còn lại 7 tháng, 11 cũng đã bắt đầu tranh giành thời gian với trời. Điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến là làm thế nào để loại bỏ những rắc rối của mình, ít nhất là sau khi hắn chết. Những kẻ địch này không đến mức tiếp tục dây dưa với Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ, Trương Hân Hân, cho nên hành trình Thái Quốc, cuộc chiến Bangkok, chiến dịch Tam Giác Vàng là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Ngoại khả người này, 11 nhất định phải giết, cho dù không có chuyện truy sát Trương Chấn, hắn cũng phải tự mình đi Thái Quốc một chuyến. Bởi vì người này quá mức bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, lưu lại hắn sẽ chỉ là tai họa. Chỉ là Ngoại khả còn dễ nói, chẳng qua là một thế lực tư quân, sau khi hắn chết thế lực thủ hạ tự nhiên sẽ tan rã hoặc bị người thôn tính, nhưng kẻ thù của 11 không chỉ có một khỏa ngã. Vẫn có Tiểu Trung Quốc, thậm chí sau khi gặp phải bộ đội Vinh Quang ở Tam Giác Vàng. Rồi lại thêm một cái Indo. Tính cả đại náo Bangkok đắc tội Thái Quốc, rộng rã ba quốc gia liền đủ hắn đau đầu. Sau chiến dịch Tam Giác Vàng, 11 bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết thù hận với ba quốc gia này. Muốn hóa giải là không có khả năng, người ta đường đường một quốc gia tự nhiên sẽ không đem cá nhân ngươi để vào mắt. Mặc kệ thì càng không thể, 11 chưa bao giờ đặt vận mệnh trên việc mong đợi lương tâm người khác phát hiện ra khả năng này. Hắn không xác định sau khi mình chết những nhân vật quyền thế bị hắn đắc tội rất lợi hại trong những quốc gia này có thể tiếp tục tìm mấy cô gái bên cạnh mình gây phiền toái để trút hận hay không, cho nên biện pháp tốt nhất chính là khoái đao trảm loạn ma, một lần giải quyết sạch sẽ. Nhưng giải quyết như thế nào cũng là một vấn đề đau đầu, vừa vặn lúc này lục đạo bảo hắn làm chút hoạt động khủng bố. À, lục đạo quả thật không có hảo tâm gì, căn bản chính là dương mưu, khiến 11 vào sinh ra tử hấp dẫn ánh mắt toàn thế giới để tranh thủ lợi ích và thời gian cho mình. Đương nhiên, lục đạo sẽ âm thầm cung cấp vũ khí cùng tình báo. Thậm chí ở phía sau 11 chiến đấu cùng sát thủ thế giới hắc ám cùng lính đánh thuê đến từ các quốc gia. Nhưng chính lời nói của lục đạo đã khiến 11 nghĩ tới một khả năng, đáng đao. Đáng đao là người đàn ông si tình một đời lại rơi vào kết cục đáng buồn, một đời anh hùng tiếu ngạo thiên hạ, lại vì một Lý Tú Châu tình nguyện để cho mình lâm vào nơi vạn kiếp bất phục, trên lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, càng là cả đời ngay cả nhà cũng không thể trở về, vĩnh viễn chỉ có thể lưu lạc ở dị quốc tha hương. Trước kia 11 nói ông ta ngu xuẩn, người đàn ông ngu xuẩn, tình cảm ngu xuẩn, nhưng bây giờ nhớ lại, hắn lại có một tia xúc động khó hiểu, tự hồ mơ hồ hiểu được nguyên nhân đáng đau làm như vậy. Tất cả những gì đáng đau làm cũng không phải vì chính hắn, mà là vì để cho Lý Tú Châu có thể cả đời bình an, cho dù sống khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần cô còn sống, sẽ có hy vọng. Chương 935, Long Hồn quyết liệt năm trước kia 11 quá mức lý trí, Chính là bởi vì phần lý trí này mới làm cho hắn khó có thể lý giải cảm tình loại này, cho nên hắn vẫn cảm thấy đáng đau quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến vô biên, không phụ một thân ngạo thì bản lĩnh thế gian. Nhưng hôm nay, khi biết thời gian mình còn lại không nhiều lắm, 11 lại phá lệ vì an nguy tương lai của đám người Âu Dương Nguyệt Nhi sinh ra một tia lo lắng, chính là một tia sầu lo này lại khiến hắn xuất hiện một tia sơ hở không nên có, hoặc là nói dưới đáy lòng mở ra một lỗ hổng. Mơ hồ, hắn tự hồ có chút hiểu được ý nghĩ lúc trước của đáng đao, mà đồng thời, hắn bắt đầu cố gắng tự hỏi mình có nên làm theo cách làm của đáng đao hay không. Đáng đao làm rất đơn giản, hắn vì Lý Tú Châu, cam nguyện đối địch với tứ đại gia tộc thậm chí là cả Long Quốc. Từng tràn gió tanh mưa máu chém giết sau lưng, lưu lại hung danh hiển hách của ông ta, đồng thời cũng lưu lại uy hiếp đủ lớn. Từ đó về sau, chỉ cần hắn vẫn còn sống, như vậy tứ đại gia tộc cũng không dám tùy tiện động đến mẹ con Lý Tú Châu, thậm chí ngay cả đụng cũng không dám đụng đến bọn họ, e sợ sẽ chọc giận đáng đao, chỉ không chừng lúc nào hắn lại sẽ giết trở về. Cho nên chỉ cần đáng đao còn sống, như vậy mẹ con Lý Tú Châu dù cho trải qua khổ cực mệt mỏi, ít nhất vẫn sẽ bình an. Cái tên đáng đao này tựa như một thanh đao treo trên đỉnh đầu tứ đại gia tộc, trở thành ác mộng cùng bóng ma bọn họ vung không đi. Năm đó kinh thành huyết chiến, đáng đao một người một đao độc đấu tứ đại gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, bao nhiêu gia tộc trong hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra tinh anh đều chết dưới thanh đao của ông ta, nếu không phải cuối cùng có Long Hồn ra mặt can thiệp, chỉ sợ sự tình còn không kết thúc dễ dàng như vậy. Trận chiến đó đao đại phát hùng uy, lưu lại hung danh hiển hách, khiến mọi người nghe thấy sợ hãi. Cho nên mặc dù đáng đao cuối cùng bại ở trong tay Thiên Tiêu không thể không rời khỏi Long Quốc, nhưng tứ đại gia tộc lại như cũ không dám đem tức giận trút lên người mẹ con Lý Tú Châu. Chính là bởi vì sự tồn tại của ông ta, cho nên mặc dù những năm đó mẹ con Lý Tú Châu trải qua vô cùng gian khổ, nhưng ít nhất còn có con đường sống có thể đi. Sự tích năm đó của đáng đao cho 11 gợi ý thật lớn, làm hắn nghĩ đến có phải chỉ cần mình còn sống hay không, những thế lực đối địch kia có phải cũng không dám tùy ý làm sằng làm bậy, tiếp tục dây dưa với mấy người con gái kia hay không. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, nhất định phải có lực uy hiếp rất lớn mới được, cho nên mới có thể cùng lục đạo ăn nhịp với nhau, hơn nữa hành trình băng sát thủ tại năm nước. Hắn đây là đang học đáng đao, chỉ khác là, đáng đao năm đó chỉ là cùng tứ đại gia tộc là địch, mà 11 lúc này đây cũng là muốn cùng khắp thiên hạ là đối địch. Quyết đoán cùng quyết tâm trong đó không thể so sánh. Liên tục đại ám sát năm nước, không, phải nói là đại đồ sát. 11 bất chấp hậu quả, không để ý ảnh hưởng dư luận, vì giết một người tình nguyện nổ tung một tòa nhà, hoặc là mạo hiểm xâm nhập quân doanh trọng địa lấy thủ cấp địch trong trăm vạn quân, sau lưng từng trận gió tanh mưa máu vô tận chém giết. Kỳ thật đều là hắn cố ý vì mình tạo thế lập uy. Nếu chỉ là giết người, hắn ít nhất có mấy trăm loại phương pháp có thể lặng lẽ không một tiếng động giết, làm sao đến mức làm lớn như vậy, bởi vì hắn nhớ rõ đáng đao từng cùng hắn nói một câu, muốn người khác cố kỵ ngươi, ngươi nhất định phải có thế của mình. Hoặc là mượn thế. Hoặc là tạo thế. 11 không chút do dự lựa chọn vế sau, tạo thế. Bởi vì mượn tới cuối cùng cũng chỉ là mượn, người đi rồi trà có thể nguội hay không? Hắn không nắm chắc. Cũng không muốn đi đánh cược phần kết quả không biết kia, cho nên hắn có thể làm chỉ có dựa vào chính mình. Không thể không nói, trải qua trận chiến này, danh tiếng băng sát thủ nhất định phải truyền khắp thiên hạ. 11 đạp lên vô số hài cốt. Từng bước một gian nan đi lên thần đàn, thành tựu một đời thần thoại truyền kỳ. Hắn muốn cho mọi người sau này vừa nghe đến cái tên băng sát thủ liền nơm nớp lo sợ không dám tùy ý làm bậy. Bất kể kẻ nào muốn động đến người bên cạnh hắn. Trước hết phải nghĩ xem có thể gánh chịu hậu quả chọc giận hắn hay không. Năm nước gia, đó là cả năm nước gia, không phải năm gia đình hay gia đình nhỏ. Ngay cả năm nước gia cũng có thể bị hắn quấy long trời lở đất. Hơn nữa là muốn tới thì tới muốn đi thì đi ai cũng không giữ được, thử hỏi thế gian này còn có thế lực nào mà hắn không dám chọc vào. Lại có thế lực nào có thể giữ được hắn. Mà đây mới là mục đích cuối cùng của 11 tạo thế lập uy. Tương lai cho dù là hắn mất tích rồi, chỉ cần không thể khẳng định tự ý của hắn, như vậy tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì một vài phụ nữ. 11 nguyện đối địch với cả thiên hạ. Cho dù là tàn sát hết thương sinh, từ nay về sau cùng khắp thiên hạ đối lập, lừng đeo thiên cổ bêu danh, cũng là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng chết không hối hận. hắn muốn mượn trận chiến này để nói cho tất cả cá nhân hoặc thế lực coi hắn là cái đinh trong mắt, chỉ cần băng sát thủ còn sống. Những người đó cũng không nên dễ dàng đến trêu chọc hắn hoặc người bên cạnh hắn, bởi vì trên đời này không ai có thể gánh được phẫn nộ của hắn, cá nhân không được. Một thế lực nào đó không được. Cho dù là quốc gia cũng không được. Ai dám đến trêu chọc hắn? Hắn sẽ làm cho người này hối hận sinh ra trên thế giới này, coi như là một quốc gia cũng phải trả giá thảm thiết.